Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19h30 phút tối và anh Sa sẽ là người đồng hành tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Cuộc Tình Trắc Trở đến từ tác giả Hà Long. Và quý vị thân mến, để biết được câu chuyện tình yêu giữa giáo sư Huy cùng với cô sinh viên Ngọc có cái kết ra sao thì xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Cuộc Tình Trắc Trở, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh yêu cô, thế nên lại càng không muốn cô chịu khổ, dù chỉ là một giây phút. Tình yêu là sự hy sinh thầm lặng. Đôi khi không phải cứ sống với người mình yêu thì đó mới là hạnh phúc, mà là được hy sinh vì người mình yêu. Đứng bên cạnh, nhìn cô ấy thì đã hạnh phúc lắm rồi. Bảo Ngọc, anh chỉ tham lam nốt hôm nay thôi. Ngày mai, Ngọc không cần anh nữa cũng được. Ngọc đi mua cháo về nhân tiện, gọi cho chị dâu. Nó là đang ở trong bệnh viện chăm bạn. Hôm nay xin nghỉ không đến làm được. Tối hôm qua thì chị Hành đã nói cho cả nhà tôi biết về chuyện của tôi và thầy. Ba mẹ và anh chị không có ý kiến gì cả. Thôi thì số phận đã gắn kết hai đứa nó, cứ để hai đứa tự quyết định. Chỉ có tôi là không biết về cuộc nói chuyện đó. Ngày hôm nay tôi gọi điện cho chị dâu xong thì chị nói: cứ chăm cho bạn đi, khi nào khỏe lại thì đi làm cũng được. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng mà thôi cũng mặc kệ. Giải thích nhiều có khi chị lại trêu cho: đã đang ế thì chớ, mấy bà ấy lại mai mối chỗ nọ chỗ kia mệt lắm. Nhưng mà mình tính thì không bằng trời tính. Mấy bà ở nhà trong đó có cả con bạn thân hùa vào lừa tôi. Ấy thế mà sau này thì tôi mới biết. Mang cháo vào phòng, nhìn thấy thầy đứng ở đó thì bảo: thầy à, thầy là ăn sáng đi. Muốn về sớm với vợ thì ăn nhiều vào cho mau khỏe chứ. Em... đúng, tôi muốn về với cô ấy đây. Ở đây đúng là phiền phức. Vâng ạ, thầy cứ ăn đi, xong rồi thì em về luôn. Cứ mỗi lần muốn cho ăn là phải hành nhau một trận như vậy. Còn đang hẩm hực bởi với ông thầy thì tôi lại có điện thoại của Alex. Tôi vui mừng bởi vì lâu lắm rồi không liên lạc. Tôi quên mất là đang ở trong phòng có thầy. Mà thầy thì cũng biết tiếng Anh, nhưng mà tôi cứ vô tư rồi nói: Alex, khỏe chứ? Ừ, anh khỏe. Thế em sao rồi? Có nhớ anh không? Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm. Nhưng mà sao ít gọi cho em vậy? Anh muốn cho em bất ngờ. Bất ngờ á? Gì thế? Tuần sau anh sang, em đón anh nhé. Thật không vậy? Thật đấy, em nhớ đấy nhé. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Tạm biệt anh. Tôi nghe xong điện thoại thì tiếng của thầy vang lên: lần sau nói chuyện yêu đương, đi ra ngoài nhé. Tại em không thấy là mình vô duyên á. Ơ, em nói chuyện bình thường mà. Tôi thì thấy nó không bình thường tí nào cả. Nghe điện thoại xong tôi vui lắm, bởi vì Alex sắp sang đây, thế nên cũng không thèm chấp nhận với thầy nữa. Vậy là tôi có dịp trả ơn Alex. Tôi hứa sẽ giới thiệu cho một cô vợ người Việt thật xinh đẹp. Công ty của tôi có em lễ tân sinh lắm luôn ấy, lại còn ngoan ngoãn. Huy thì sau khi nghe cuộc gọi của Ngọc và Alex, mặt thì đằng đằng sát khí, bỏ bát cháo không thèm ăn nữa, lên giường nằm ngủ. Huy ghen: trông bảo là Ngọc thích mình mà, thế sao vừa nãy gọi điện nói nhớ nhung người con trai khác vậy? Huy tức giận trong lòng, không thèm để ý đến Ngọc nữa. Ngọc nhìn bát cháo gần như còn nguyên như vậy, lại nhìn thấy ai đó nằm trên giường quay mặt vào trong, thì đi lại rồi hỏi: thầy, thầy đau ở đâu á? Sao lại không ăn nữa? Tôi không muốn ăn. Em về đi. Ơ, sao mà thầy cứ đuổi em về mãi như thế? Em về đi. Tôi không vợ tôi đến gặp thì lại không hay đâu. Thầy... Đúng là nhỏ nhen, ngang ngược. Đang cãi nhau thì bác sĩ đi vào khám. Hôm nay có cả anh Phong đi cùng nữa. Có mọi người đến, thế nên Huy phải ngồi dậy để Phong khám cho. Hôm nay chồng anh đỡ nhiều rồi đấy. Tôi có thể xuất viện hôm nay không? Anh cứ nằm hết hôm nay để theo dõi đã. Anh bị bệnh dạ dày nặng đấy. Không thể nào chủ quan được đâu. Ừ. Bà Ngọc này, lát nữa y tá phát thuốc. Em nhớ cho anh Huy uống nhé. Nhớ mấy ngày nay ăn cháo thôi. Để cho dạ dày êm êm đã thì là ăn cơm. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn ạ. Ừ. Khi bác sĩ đi ra khỏi phòng thì Huy định nằm không ăn. Tôi lên tiếng. Thế thầy không định ngồi dậy ăn á? Ơ? Em đang ra lệnh cho tôi sao? Với thầy thì phải như vậy mới vừa. Em... Em gì? Hay là thầy đưa số điện thoại đây. Em gọi cho vợ thầy đến chăm sóc để em còn về nữa. Huy nhìn Ngọc thì tức lắm, thế nhưng mà vẫn phải ăn hết bát cháo. Ngọc thấy Huy nghe lời như vậy thì cười tủm tỉm, lấy thuốc ra để sẵn để cho thầy uống. Sau khi ăn uống xong xuôi, Ngọc cầm lấy túi xách rồi về qua nhà mua ít đồ để nấu cháo cho thầy. Một ít cháo tim rau củ để thay đổi vị. Chứ cả ngày hôm qua ăn cháo bệnh viện vừa không ngon lại không vệ sinh. Vừa bước đi thì ông thầy thấy Ngọc cầm cả túi xách nữa thì vội nói. Em định đi đâu vậy? Thế em về. Thầy không cần phải đuổi nữa. Khỏi phiền thầy. Thế em về thay chăm tối. Ơ? Thầy gọi vợ thầy đến mà chăm đi. Vừa nãy, thầy chả bảo em về đi. Để vợ thầy còn đến á. Thế em về nhá. Em... Được. Em đi luôn đi. Tôi không cần nữa. Ngày đến đây thì tôi nhìn cười. Nhìn mặt của thầy vừa tức lại vừa đáng yêu. Ai bảo cứ hơi tí đuổi người ta, cho chừa. Tôi rẽ qua chợ, mua ít đồ về và mua ít hoa quả cho thầy nữa. Về nhà thì nhìn thấy ba mẹ ngồi đó, tôi cũng chào một tiếng. Thế nhưng ba mẹ không hỏi tôi đi đâu làm gì cả đêm qua cả. Thấy tôi vào bếp kỳ cạnh thì cũng không có ý kiến. Ngồi một lúc thì ba mẹ có bạn đến đón đi chơi. Dặn tôi bảo bác giúp việc là ba mẹ không ăn cơm tối. Tôi thấy lạ lắm, thế nhưng mà không hiểu là lạ ở đâu. Trong lúc đợi cháo chín, tôi mang rửa ít nho cho ráo nước. Em ít táo lấy nước, lát nữa mang vào cho thầy uống. Xong xuôi, cho vào hộp cẩn thận để ở đấy. Lên phòng tắm rửa thay quần áo, rồi đi xuống lấy đồ mang đi. Ở bệnh viện, sau khi Ngọc đi về thì tâm trạng của Huy cứ như bị chó cắn. Gọi điện thoại cho Nam, bảo mang vào ít quần áo, rồi lại đòi ra viện cho bằng được. Nam gặng hỏi kiểu gì cũng không nói. Nam hỏi thế Ngọc đâu cho gặp. Thì thầy nói không biết, đi về rồi. Lúc này thì Nam lờ mờ đoán được có lý do. Chắc là Ngọc đi đâu đó có việc thôi, chứ không thể nào bỏ về đâu. Trấn tĩnh thẳng bạn. Được rồi, thế đợi tôi lát nữa mang đồ qua. Thế rồi thì Nam gọi cho Ngọc. Ngọc à, em đang ở đâu đấy? Em về nhà nấu ít đồ thôi à? Ừ. Thế đợi anh cầm đồ của Huy qua, em mang vào cho nó giúp anh nhé. Đồ gì à? Chỉ là ít quần áo thôi. Ở bệnh viện thì có mặc được đồ nhà đâu. Thì thôi, em cứ mang vào cho nó hộ anh đi. Anh chuẩn bị qua đi nhé. Vâng ạ. Không biết là ông thầy lại giở trò gì đây. Bắt anh Nam mang quần áo vào làm gì vậy? Ra đâu rồi, lại còn hay hờn dỗi. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh Nam cũng đến. Anh đưa đồ cho tôi xong thì cũng đi ngay. Tôi cầm các thứ sau đó đi vào trong bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy trong phòng có khách, là chị ấy. Nhìn thấy tôi, cả hai người ngạc nhiên nhìn ra. Tôi cũng hơi ngơ người sau đó vội nói. Em chào chị. Em mang ít đồ anh Nam gửi cho thầy thôi. Em để đây nhé. Em xin phép, em về à? Ngọc! Khoan đã em. Tôi vội quay đi thì tiếng hai người vang lên cùng lúc, thế nhưng tôi đã ra đến ngoài cửa. Tôi đi ra cổng, lên xe trở về nhà. Lên phòng thì cứ nằm khóc giống như một kẻ điên. Hóa ra, chị ấy bảo sao, thầy bắt anh Nam mang quần áo đến. Chắc hai người đã hẹn nhau rồi. Thầy và chị ấy vẫn còn yêu nhau sao? Hóa ra cứ muốn đuổi tôi về, là vì chị ấy sao? Ngọc à, tại sao mày lại ngu muội như vậy chứ? Nam khóc chán chê tôi thiếp đi, sau đó có điện thoại của anh Nam. Ngọc à, em đi đâu đấy? Để thằng Huy, nó ngã, đang ở phòng cấp cứu kìa kìa. Nghe đến đây tôi ba chân bốn cẳng, tóc tai rối bù, không còn nghĩ được gì nữa. Nước mắt thì tèm nhem đi xuống nhà, định lấy xe rời đi. Thì anh Nam đến bảo lên xe, anh đưa đi. Chưa bây giờ tinh thần như vậy đi làm sao được. Anh à, thầy có sao không? Anh không do nữa, chắc là nặng lắm đấy. Thành đi nhanh lên đi. Được rồi, đừng có hối. Ngồi trên xe mà lòng của tôi rối bời. Thầy đang ốm, tôi lại còn tỏ vẻ giận dỗi làm gì. Tôi cứ như thế thút thít. Đến bệnh viện thì anh Nam dẫn tôi về phòng. Tôi thấy lạ thì bảo. Ơ? Sao anh nói thầy ở phòng cấp cứu cơ mà? Vừa đưa về lại phòng thường rồi. Tôi nghe xong thì cũng không nghi ngờ gì cả. Đi theo anh Nam vào thôi. Đến cửa phòng thì anh Nam bảo với tôi. Có gì thì em phải bình tĩnh nhé. Đừng vội đấy. Vâng à. Anh ra ngoài có việc đây. Dạ vâng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hồi hộp không dám mở cửa. Nước mắt thì trào ra. Tim thì đập thình thịch. Tôi cố gắng không nức lên. Vặn tay cửa mở ra. Thì thấy Huy đứng ở đó. Không làm sao cả. Thì tôi mới biết là mình bị lừa. Tôi điên quá. Thế mà người nào đó cứ nhìn tôi cười mãi. Tôi càng nhìn càng tức khóc òa lên giống như con dở hơi. Thầy thấy như vậy thì luống cuống. Ơ kìa, Ngọc. Thầy và anh Nam bày trò á? Tại sao? Lại nói là thầy bị ngã, phải cấp cứu. Thế chẳng nhé, lừa người khác như vậy thì vui lắm sao? Tôi xin lỗi, là tôi... Em ghét thầy. Thầy có biết em lo thế nào không? Xin lỗi em, tôi chỉ muốn gặp em. Không biết là Nam lại làm quá lên như vậy. Ngày xong thì tôi lại òa lên khóc to hơn nữa. Huy lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng giải thích. Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa, tôi thương lắm. Thương á? Thương thì tại sao lại làm như vậy với em chứ? Cũng bởi vì em bỏ đi nhanh quá. Tôi không muốn em đi. Tôi sợ mất em. Không bỏ đi. Thế ở đó làm kỳ đà. Kỳ đà ai cơ? Thế còn ai nữa? Chị ấy lấy chồng rồi. Tiện thể qua thăm tôi thôi. Em không muốn biết. Thôi được rồi. Không muốn thì cũng nói. Thế thầy nói thì thầy nghe đi. Em không nghe đâu. Thế em sao rồi? Về nấu cháo cho tôi mà lại còn nói khó nghe với tôi như vậy á? Thì công ta ai đó cứ hơi tí thì muốn đuổi người ta về. Không thấy thầy nói gì cả, chỉ lấy tay vuốt mái tóc còn đang rối bù của tôi, rồi sau đó lau đi những giọt nước mắt ấm ức. Khóc nhiều như vậy sưng hết cả mắt rồi đấy. Tôi đau lắm đấy. Thì cũng tại ai chứ? Thôi được rồi, tại tôi. Tôi còn muốn đuổi em đi nữa không? Không. Vậy thì tại sao lúc sáng lại dỗi không ăn vậy? Tại tôi ghen. Ghen? Ghen với ai? Thế chả phải em nói nhớ người khác trước mặt tôi á. Thì người đó là bạn thôi mà. Nhưng là bạn khác giới. Vâng. Thế lại còn vâng. Tôi không thích đâu. Người ta chỉ là bạn thôi. Em có thích đâu. Thế em thích ai? Em... Tôi muốn nói thích thầy, yêu thầy đấy. Dù hai người đã thừa biết là có ý với nhau, nhưng mà sao nói ra câu yêu thương ngại ngùng đến như vậy. Tôi xấu hổ đỏ mặt, cứ cúi xuống nhìn dưới đất mãi. Thầy thì lên tiếng. Ngọc à, anh yêu em. Nghe đến đây thì tôi vỡ òa. Tôi đã chờ đợi câu nói này bao nhiêu năm. Hôm nay chính thức tôi nghe được thầy thừa nhận yêu tôi. Tôi cứ như thế rúc vào ngực của thầy nức nở. Bao nhiêu năm qua, tôi đau khổ chờ đợi thì cuối cùng thầy cũng là của tôi. Chỉ là của riêng tôi. Thầy à, em cũng yêu anh. Huy nghe Ngọc thổ lộ lòng mình rằng cô yêu anh, thì trong lòng của anh dâng trào cảm giác hạnh phúc. Anh không còn những đêm mơ mộng, những ngày mong nhớ, ước ao được gặp cô nữa, mà giờ đây thực sự đã ở trước mắt. Người con gái anh yêu bao nhiêu năm đã ở trong vòng tay của anh. Siết chặt vòng tay ôm Ngọc vào lòng, giống như ôm một báu vật. Hai người cứ như vậy ôm nhau, tận hưởng giây phút hạnh phúc đó. Ngọc à, anh xin lỗi. Bao nhiêu năm qua là anh không dám nói cho em biết tình cảm của anh. Em không trách gì anh đâu. Em biết là anh có nỗi khổ mà. Lúc này thì Huy từ từ nâng cằm của Ngọc lên, đặt môi mình lên môi Ngọc. Nụ hôn đầu tiên của hai người chính thức được đánh dấu. Cứ như thế, hôn nhau ngọt ngào triền miên. Cảm giác thế giới này thật nhỏ bé. Chỉ có anh và em. Chỉ có đôi chúng ta. Hai trái tim đang cùng một nhịp đập. Tưởng chừng cả thế giới bao la này cũng không thể nào sánh bằng em. Với anh, em là tất cả. Là cuộc sống của anh. Trái tim này chỉ nguyện vì em rung động mà loạn nhịp thôi. Hôn nhau lâu quá khiến Ngọc khó thở. Huy vội vàng buông lòng ra cho cô dễ chịu, anh nói. Lớn rồi, lại còn xấu hổ như vậy. Sao không xấu hổ chứ? Tại em chưa quen. Em ngồi đi, anh lấy khăn lau mặt cho. Lấm lem hết cả rồi kia kìa. Dạ vâng. Ngọc còn chưa quen với kiểu xưng hô này. Bao nhiêu năm thì hình bóng của thầy quá lớn trong lòng. Bây giờ gọi anh, cô cảm thấy ngượng ngùng sao ấy. Em sao thế? Em không sao. Thầy đã ăn cháo chưa? Tôi chưa ăn. Muộn rồi, sao còn chưa ăn? Thế thầy muốn ở viện luôn á? Ừ. Ơ? Thầy trả lời kiểu gì thế? Công em nấu đấy. Thế em nói sao để tôi ăn đi. Thế bây giờ thầy muốn sao đây? Muốn tôi ăn thì gọi tôi là anh đi. Chuyện này cứ để từ từ đi đã. Em chưa quen. Thì tập dần cho quen đi. Được rồi. Thầy anh lại đây em lấy cháo cho anh. Đấy, ra đâu rồi lại còn nhóng nhéo. Tôi không muốn nhanh khỏi bệnh á. Và tôi mặc kệ anh chứ. Ăn xong, uống hết cốc nước này nhá. Em tự làm đấy. Cảm ơn em. Ăn hết thì cũng là cảm ơn rồi. Ừ. Nói rồi thì người nào đó hôn chuột vào má của cô một cái. Ăn uống xong thì anh bắt cô lên giường ngủ trưa. Nhìn cái giường bé tí thì cô ái ngại. Thôi, cứ để em ngủ ở ghế cũng được. Anh cứ nằm ở giường đi. Ghế bé thế kia thì làm sao mà nằm được. Em lên giường đi. Hôm qua nằm được cơ mà. Là hôm qua anh nhường em. Anh thì nằm nép tần vào trong, không cửa quậy được đấy. Không sao đâu. Em mà không lên ấy, anh làm gì em tự chịu đi nhá. Được rồi, em lên là được chứ gì. Ừ, thế có phải ngoan không? Ban đầu còn ngượng ngùng, em không ngủ đâu. Thế mà nằm trong lòng trai một tí thôi, thì tôi lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. Còn ai đó cứ nằm ôm như vậy không dám ngủ. Sợ tỉnh dậy, chỉ là cơn mơ. Nằm ôm Ngọc thì chốc chốc lại hôn lên tóc của cô một cái, rồi lại cầm tay. Anh không nghĩ là mình và Ngọc có lúc sẽ được như vậy. Anh ban đầu kiên quyết lắm, thế nhưng mà nhìn thấy Ngọc yêu mình nhiều như vậy, và mình cũng yêu cô ấy, thì lại không nỡ rời xa. Đến khi Nam nói cho anh biết là Ngọc đã biết chuyện của mình rồi, nhưng mà Ngọc vẫn muốn ở bên cạnh và nhịn tất cả, coi như chưa hề biết gì cả, để cho anh được thoải mái. Tình yêu, sự hy sinh thầm lặng của Ngọc khiến anh chỉ biết đầu hàng. Thôi thì cứ ở bên nhau đi. Ở bên nhau đến lúc không thể thì thôi. 5 năm thanh xuân trôi đi nhanh lắm. Anh không thể nào cứ để cô trượt dài trên đau khổ cùng với mình. Anh sẽ vì cô mà cố gắng lần nữa. Vì hạnh phúc của chính anh. Ngọc tỉnh dậy thì nhìn thấy Huy cứ nhìn mình thì hỏi. Anh sao thế? Anh không ngủ á? Nhìn em, không buồn ngủ ấy. Tại mình ra ngoài đi dạo đi. Ừ. Hai chúng tôi dắt tay nhau ra khu vườn của bệnh viện. Ngồi xuống ghế đá tôi hỏi anh. Anh này, anh thích em từ khi nào thế? Anh để ý em từ buổi học đầu tiên. Bởi vì anh nhận ra em là cô gái mà anh va phải sân bay. Còn thích em từ khi nào thì anh cũng không biết. Sao cơ? Anh nhận ra em á? Đúng như vậy. Chỉ có em vô tâm, không biết thôi. Em đâu có. Em nhận ra chứ. Nhưng bởi vì lúc đó anh lạnh lùng quá, em không dám lại gần ấy. Thế bây giờ dám chưa? Bây giờ á, có không cho thì cũng dám nhá. Thật không đấy? Thật mà. Em sẽ đeo bám anh cả đời đấy. Em nhớ nhá. Mà anh này, cho dù có chuyện gì thì cũng hứa với em sẽ vượt qua. Đừng để em bước đi một mình đấy. Anh hứa mà. Cảm ơn em về tất cả. Huy nhìn tôi âu yếm, rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi vòng tay ôm lấy eo của anh, cứ ngồi như thế cho đến khi nhìn thấy trời muộn, thì tôi bảo. Anh về phòng, nghỉ ngơi một lát đi. Em về qua nhà nấu gì đó cho anh nhé. Không cần đâu. Anh ăn gì cũng được. Đi lại làm gì vất vả như thế. Không được đâu. Ăn đồ ở đây không đảm bảo ấy. Đợi em. Em làm một tí gì đó rồi xong ngay mà. Nhưng mà anh không muốn em về đâu. Thôi nào. Anh vào đi. Lát nữa em lại sang. Đi đi. Hai đứa cứ quyến luyến mãi mới đi được. Tôi mua chim bồ câu nấu cháo, hầm cho anh ít canh gà để đem lại ăn. Người thì gầy rộp đi trông đến tội. Buổi trưa mới uống được tí nước táo, thế tối nay đổi sang nước ép máng cầu cho mát. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng 6 giờ. Tôi vội lên phòng tắm rửa, rồi xin phép ba mẹ đi vào viện. Huy ở phòng cứ đi đi lại lại trông ngóng cô đến. Chốc chốc thì lại đi ra nhìn xem Ngọc đã đến chưa. Lúc trước thì cứ một hai giả vờ mạnh mẽ đuổi cô đi. Bây giờ mới xa nhau 2-3 tiếng đã ra ngóng vào trông. Đang ngồi xem điện thoại thì nghe tiếng cửa mở ra. Huy đứng dậy. Thế nhưng mà là Phong chứ không phải là Ngọc. Anh Huy à? Em có việc muốn nói với anh. Ừ, em ngồi đi. Hôm trước thì giáo sư Chôn gửi tin cho em về bệnh án của anh đấy. Ông ấy có bảo với anh nên qua đó một chuyến xem như thế nào. Có hy vọng gì không? Anh Huy à, dù chỉ còn 1% thì cũng phải hy vọng. Bây giờ thì anh và Ngọc đã về bên nhau, thì anh càng phải cố gắng chứ. Ừ, để anh tính. Lúc này, tôi cứ tưởng là trong phòng không có ai. Cứ như thế mở cửa đi vào, thì nghe được câu cuối. Cả hai nhìn thấy tôi, tay xách đồ lềnh kềnh, thì vội đi ra giúp. Tôi cứ đứng nhìn Huy không chớp mắt. Tôi biết là hai người đang nói về chuyện của anh. Tôi muốn anh không được lùi bước. Anh thấy tôi, đôi mắt ngấn nước, thì nhìn Phong như cầu cứu. Phong nói. À, Ngọc à, chuyện cũng không có gì cả đâu. Đừng suy nghĩ nhiều, vẫn còn cơ hội mà. Em biết. Chỉ cần anh ấy đừng buông tay em thôi. Huy lên tiếng. Em yên tâm đi. Anh nhất định không buông tay. Tôi, cả anh Phong đều nhìn Huy, tôi nói. Anh nói thật chứ? Chỉ cần là em cùng anh thì anh sẽ không bao giờ để em bước đi một mình đâu. Huy ôm tôi vào lòng, tôi cũng vòng tay ôm lại anh. Anh Phong thấy chúng tôi như vậy thì vui mừng vỗ vai của Huy rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn Huy. Một tháng nữa sẽ sang Mỹ. Em đi cùng anh. Được. Cảm ơn chú. Tôi vui lắm. Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi muốn anh thật thoải mái thì mới có thể có tiến triển tốt. Tôi bảo với anh. Anh à, lại đi đi. Em nấu cháo chim bồ câu cho anh đấy. Còn đây là nước ép máng cầu. Lát nữa anh uống nhé. Còn canh gà thì để khuya, anh hãy ăn nhé. Thế em có mệt không? Không đâu. Em cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc này. Em ăn cùng với anh nhé. Cảm ơn em. Đừng nói những câu như vậy chứ, em sẽ buồn đấy. Ngọc à, anh yêu em. Anh cầm tay tôi, nhìn tôi say đắm, rồi nói những gì yêu thương dành cho tôi. Thế nhưng mà ngàn câu nói cũng không thể nào lột tả được tình cảm anh dành cho tôi những năm qua. Chúng tôi bỏ lỡ nhau quá lâu, nhưng hôm nay đã về bên nhau rồi, thì chúng tôi đều trân quý những gì mà mình đang có. Nếu như yêu em, thì cố mà ăn hết chỗ này đi nhá. Thế em đút cho anh đi. Anh đúng thật là nhõng nhẽo quá cơ. 35 rồi cơ đấy thầy à. Ờ, thế kể anh chứ. Thôi được rồi, thế há miệng ra nào. Tối hôm đó nằm ngủ, anh ôm tôi kể chuyện khi anh sống ở Pháp. Anh nói rằng trước kia, khi chưa biết em, thì anh sống ở đâu cũng không quan trọng. Thế nhưng mà từ khi có tình cảm với em và phải xa em, thì anh ở đâu cũng cảm thấy khó khăn. Lúc anh quyết định đi, anh muốn mình ở bên đó, không về nữa. Thế nhưng mà anh đã không làm được. Anh quay về chỉ muốn nhìn thấy em. Thế nhưng mà chỉ dám quan sát em từ xa, không dám lại gần, sợ sẽ làm cho em đau khổ. Nói đến đây, tôi không cho anh nói tiếp, trả lời anh bằng nụ hôn nhẹ, sau đó nói. Em chỉ cần anh thôi. Chuyện con cái, mình từ từ tính cũng được. Nếu như không có thì mình cứ xin con nuôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh biết rồi. Cảm ơn em đã bên anh nhé. Chúng ta cứ sống hạnh phúc như thế này là được. Đừng lo lắng điều gì cả. Ừ. À đúng rồi anh này. Sao vậy? Em rất tò mò. Zalo của anh nhạt nhẽo đến như vậy á. Anh nói em xem, hình đại diện đó là như thế nào thế? Lại còn mấy cái status, sao mà lại trùng hợp với ngày em ở bên anh vậy? Anh có bạn bè bên đó sao? Đúng rồi, bạn gái của anh ở đó. Cái gì? Bạn gái? Vậy là anh đã từng có mấy cô người yêu á? Anh ngồi bật dậy tra hỏi. Nhìn mặt phồng phiểu của tôi thì anh phì cười rồi nói. Thế em đoán xem. Anh không nói, em đi về đấy. Thôi được rồi, anh đùa mà. Nhưng mà em không đùa đâu. Cứ nghe là anh có ai ở đó thật, thì tôi lại xỉ mặt ra. Anh kéo tôi nằm xuống rồi nói. Người đầu tiên anh yêu là em, và cũng là người cuối cùng. Tôi nghe như thế thì trong lòng vui và xúc động lắm. Thế nhưng mà vẫn cố hỏi. Mấy cái kia là thế nào đấy? Thì là viết về em đấy. Về em á? Ừ. Trước đây thì Zalo của anh không để gì cả. Từ ngày anh có tình cảm với em, nhưng mà anh không dám để hình ảnh của em. Chỉ để hình trường đại học mà em đã từng học. Vậy... ngày mà em nhập học, anh đã bay sang đó, chỉ để nhìn thấy em an toàn thôi. Lần em đi làm thêm, anh cũng sang đó vài lần, và biết là em thích đứng chỗ đó nhìn xa xăm. Sinh nhật em năm nào anh cũng nhớ, thế nhưng không dám nhắn gì cả. Anh sợ phiền em. Đến khi em đi làm rồi, sau đó tốt nghiệp, thì anh đều có mặt. Anh biết Alex theo đuổi em, bởi vì anh có bạn làm bên đó. Lúc đó anh nghĩ... nếu như em đồng ý với Alex, thì anh cũng sẽ chúc mừng. Nhưng mà đến khi anh nghe Trung nói, em cũng có tình cảm với anh, thì anh không muốn nữa. Anh muốn dành em về lại bên anh. Thế nhưng mà còn chưa kịp làm điều đó, thì anh bị tai nạn. Và biết là mình không có hy vọng mang lại hạnh phúc cho em. Anh đã không còn dũng khí nữa. Anh đau khổ, và cũng rất nhớ em. Lần sinh nhật đó, anh lại bay sang. Chỉ để nhìn em thôi. Anh thấy em và Alex ôm nhau trước cửa. Anh đã quay trở về và mong là em được hạnh phúc. Biết em tìm được người mình yêu, anh cũng yên tâm. Nhưng mà anh cũng đúng thật là ích kỷ. anh không quên được em. Và khi biết em về Việt Nam, thì chắc là em và Alex không có gì nữa. Anh vui lắm. Nhưng mà vẫn không làm sao đối diện được với em. Anh đúng là hèn nhát, có phải không? Không đâu. Đó là bởi vì anh yêu em nhiều thôi. Anh biết không? Em cũng giống như anh vậy. Dù là chúng ta chưa một lần thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng mà trong tim em, chỉ có anh thôi. Không thể nào chứa đựng một ai khác cả. Anh à, trời đã định chúng ta có duyên phận với nhau rồi. Đừng trốn tránh nữa. Hãy yêu em như anh đã từng như vậy. Đừng từ bỏ, đừng hối hận được không? Anh chưa bao giờ hối hận và cũng chưa bao giờ ngừng yêu em. Em cũng như vậy. Bây giờ thì em hạnh phúc lắm. Anh cũng rất hạnh phúc. Mình ngủ anh nhé. Được rồi, để anh ôm em ngủ nhé. Vâng ạ, thầy của em ngủ ngon nhé. Anh không nói gì nữa, hôn lên trán tôi rồi mỉm cười. Cả hai chìm vào giấc ngủ ngon sau bao nhiêu ngày xa cách. Hôm nay được ra viện, không ai bảo ai. Vợ chồng chị Hạnh và vợ chồng Hoa vào đón chúng tôi về nhà anh. Sắp xếp xong mọi thứ, thì anh Nam bảo hôm nay mấy đôi mình đi ăn nhà hàng. Trung và Ly bảo đang lên, sắp đến nơi rồi. Thế là cả bọn đi về nhà chuẩn bị, rồi hẹn nhau 7 giờ có mặt tại nhà hàng. Sau khi mọi người về thì tôi cũng về, nhưng anh không nghe anh nói. Để anh đưa em về. Em tự về được mà. Anh muốn qua nói chuyện với ba mẹ em. Thôi, cứ để hôm khác đi anh. Nghe em nhé. Thế vậy ngày mai anh qua nhé. Dạ vâng. Để anh đưa em về. Buổi tối anh qua đón. Tối hôm đó chúng tôi đi ăn uống, hát hò đến tận 11 giờ. Trung và Ly ở khách sạn không qua nhà bác nữa. Tôi trêu. Ông Trung, chuẩn bị cho bọn tôi ăn cỗ nhỉ? Ừ, cuối năm nay. Bà chuẩn bị đi. Cái gì cơ? Nhanh như vậy á? Ừ, tôi lấy đà rồi. Bắn trúng đích là cưới ngay. Ông đúng thật là. Sao thế? Vẫn còn xấu hổ à bà cô? Thì ông cứ im đi không? Thế bà nhìn xem đi. Đây là thời đại nào? Bà cứ như thế con nào nó hút thầy tôi thì dám mà chịu đấy. Tôi không thèm nói chuyện với đồ vô sỉ như ông đâu. Thế bà hỏi Ly xem, tôi vô sỉ hay là đáng yêu nào? Ông đúng thật là mặt dày đấy. Thế rồi thì cả bọn cười. Tôi thì không đấu lại nổi cái mồm cá ngáo của lão Trung. Ông thầy thấy người yêu bị bắt nạt thì liền lên tiếng. Thế cậu Trung có muốn sang năm hoàn thành chỉ tiêu tiến sĩ không? Sao nói nhiều như vậy nhỉ? Ơ kìa thầy, việc nào ra việc đó. Thầy không thể nào thiên vị như vậy được. Tôi lại cứ thích thiên vị đấy. Cậu ý kiến á? Dạ không, em không có ý kiến. Thầy còn chưa hướng dẫn cho em đề tài sắp tới. Em tội gì làm bạn của em mất mặt chứ? Thế cậu còn nói nữa? Trung chạy xa hàng km rồi cười giòn giá bởi vì trêu được con bạn với ông thầy. Anh Nam thấy bạn mình thay đổi chóng mặt thì lại góp vui. Hay. Thế Huy bây giờ khác Huy ngày trước nhiều quá nhỉ? Từ bao giờ cậu không có quy tắc như vậy? Bây giờ thì Ngọc là quy tắc. Thế các cậu có ý kiến gì sao? Phong, Hoa, chị Hạnh và Ly ôm bụng cười bởi vì Trung và anh Nam bị giáo sư nhà tôi nói cho không cái được câu nào. Thì thoảng thì lại hâm dở như vậy đấy. Bình thường nghiêm chỉnh vậy. Thế mà lại vì tôi cái ngang, cái vô lý, lại còn không cần quy tắc. Tôi yêu lắm, thương lắm, giáo sư Huy à. Buổi tối hôm sau anh hẹn sang nhà để gặp gia đình tôi nói chuyện. Ba mẹ tôi bảo giúp việc chuẩn bị bữa tối chu đáo. Anh trai tôi nói. Thế đúng là chiêu đãi con rể có khác nhỉ? Mẹ nhỉ? Chả bố nhà anh ấy. Hàng ngày thì tôi vẫn làm như thế. Chẳng qua hôm nay có khách, làm thêm tí thôi. Mà sao con thấy bà mẹ cứ vui như Tết đi? Tôi không vui sao được. Sắp cho được quả bom nổ chậm đi rồi cơ mà. Ba tôi và mấy anh chị nghe mẹ nói như vậy thì được một tràn cười. Tôi cũng phồng phiều rồi bảo. Kìa mẹ, tôi con đang làm đúng yêu cầu của cả nhà đấy còn gì nữa. Chị dâu tôi lên tiếng. Thế có ai nói cô Ngọc gì đâu mẹ nhỉ? Lấy chồng là tốt mà. Thế hay dì Ngọc định đổi ý á? Đa nghế, đừng có kêu như vậy nhá. Các anh chị đúng thật là. Đừng có hùa vào, bắt nạt em như vậy chứ. Bà tôi cắt ngang. Thôi thôi được rồi. Mấy đứa, ngồi cả đi. Đừng có trêu em nó nữa. Bà vừa nói xong thì có tiếng chuông cổng. Tôi đi ra nhìn thấy anh đi đến. Tôi mở cổng cho anh. Anh xách giỏ hoa quả đi vào trong. Thì bà nói với anh. Ngồi đi con. Dạ vâng ạ. Anh chào mọi người rồi ngồi vào cùng với bà. Mẹ kêu mấy cho em dọn đồ ra ăn. Rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Cả nhà ngồi vào mâm cơm thì anh xin phép. Dạ thưa hai bác. Hôm nay thì con đến đây trước hết. Chào hai bác và các anh chị. Sau là xin phép hai bác và các anh chị cho con tìm hiểu và yêu Ngọc ạ. Bà tôi nói. Các con thì cũng lớn cả rồi. Cũng đến tuổi lấy vợ gả chồng. Hai bác thì cũng không khó khăn gì cả. Nếu như có tình cảm với nhau thì đến với nhau. Ba mẹ đều ủng hộ. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Bà tôi nói tiếp. Nhân tiện cả nhà đông đủ thế này. Ba mẹ cũng suy nghĩ kỹ rồi. Nhân đây thì ba mẹ cũng nói luôn cho các con. Các con bây giờ đều đã lớn và có gia đình cả rồi. Chỉ còn em con thôi. Mấy đứa đã chín chắn, đủ hiểu biết để quyết định tương lai và hạnh phúc. Vậy nên ba không nói nhiều nữa. Còn về Ngọc và Huy, chuyện của các con, ba mẹ cũng đã nghe chị Hạnh và anh Nam kể lại. Ba mẹ và các anh chị không có ý kiến, cũng không cấm cản gì cả. Nếu như các con quyết định đến với nhau, thì phải cùng nhau san sẻ, đi đến cùng. Ba để cho hai con tự quyết định cho sự lựa chọn của chính mình. Trong cuộc sống thì sự thấu hiểu, đồng cảm, cố gắng rất cần các con ạ. Ba mẹ mong các con sẽ hạnh phúc mãi. Đừng vì điều gì mà đánh mất đi hạnh phúc của cả hai. Hai người gặp nhau yêu nhau là do duyên số. Đời này các con đã là duyên phận của nhau rồi. Tôi lên tiếng. Bà, con hứa sẽ sống thật hạnh phúc. Huy cũng nói. Con cảm ơn hai bác và các anh chị đã cho con cơ hội để yêu Ngọc và thấu hiểu cho con. Con hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Hãy tin con. Được rồi, ăn cơm thôi. Đều là người nhà cả mà, cứ tự nhiên nhé. Dạ vâng ạ. Huy nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, không vướng bận gì cả. Mấy bà con thì uống rượu, còn mấy mẹ con thì chỉ góp vui thôi. Ăn xong thì ba mẹ để chúng tôi tự nhiên. Ông bà nói chuyện một lúc thì đi vào phòng xem thời sự các thứ. Mấy anh chị em ngồi ăn hoa quả thì anh Nam trêu Huy. Này, tự gọi tôi là anh Dần đi nhá. Đơn giản thôi. Nhưng mà không gọi được thì mỗi lần uống rượu phạt thêm từ 5 đến 10 ly. Tôi chen vào. Các anh công việc xã giao đã quen rồi. Thì sao mà anh ấy gọi được? Chị dâu tôi cắt ngang. Ôi, thì chưa gì bênh nhau như vậy nhở? Kìa, thì em cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Huy nói. Không sao đâu em. Kiểu gì thì anh cũng không thể nào thua được đâu. Anh trai tôi cũng đáp lại. Có khí thế đấy. Chị Hành cũng lên tiếng. Ái chà, tớ không khí có phần hấp dẫn. Dự đoán là sau này có nhiều trò vui đấy. Hôm nay thì Alex gọi điện cho tôi bảo sẽ sang Việt Nam. 9 giờ đón ở sân bay. Tôi nói Huy chờ đi thì anh véo mũi tôi rồi nói. Thế ai lại bắt người yêu đi đón tình địch bao giờ nhỉ? Anh nói linh tinh gì vậy? Tình địch gì? Thế lại còn không phải á. Anh ta đã từng thích em, lại còn cao to đẹp trai, con nhà giàu có. Mà sao thầy của em hôm nay tự ti như thế nhỉ? Đường đường là một giáo sư nổi tiếng, đẹp trai cao giáo, có thua kém ai đâu. Em còn đang sợ mất đây này. Thế không cẩn thận, cô nào cua mất thì tỏi. Huy nghe tôi nói như vậy thì cười tươi như hoa. Ai bảo rằng con trai không thích nghe những lời có cánh. Nhưng mà tôi khen người đàn ông của tôi là thật đấy. Trong mắt của tôi, anh là nhất. Em là nịnh anh á? Làm gì có. Em nói thật mà. Với em thì thầy là số một đấy. Nếu đã như vậy thì thể hiện đi. Rồi thì tôi kiếng chân hôn lên má của thầy hai cái, thì người nào đó mới hài lòng lái xe đi. Đến nơi thì chúng tôi đợi một lúc thì Alex cũng đi ra, nhưng mà đi cùng một cô gái người Việt xinh đẹp. Ơ, là chị Vân mà. Tôi vội vẫy tay. Alex, chị Vân, em ở đây. Ừ Ngọc, đợi lâu không? Em vừa đến thôi. Giới thiệu với anh chị, đây là anh Huy, bạn trai em. Huy và Alex bắt tay nhau, rồi gật đầu chào Vân. Tôi không ngờ là hai người đó lại yêu nhau đấy, tôi bảo. Bây giờ em đưa anh chị về khách sạn, sau đó buổi trưa mình đi ăn nhé. Được. Mà hai anh chị làm em ngạc nhiên quá đấy. Buổi trưa đi ăn, chị Vân sẽ kể cho. Dạ vâng ạ, đến nơi rồi. Anh chị vào nghỉ ngơi đi, rồi thì 11:30, em đón đi ăn trưa nhé. Ok, cảm ơn em. Buổi trưa hôm đó chúng tôi đi ăn cơm với nhau, rồi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trên đời. Chị Vân nói chị quen Alex lâu rồi, và cũng biết Alex từng yêu em. Lúc em về lại đây thì anh ấy cũng buồn lắm, dù chỉ vài lần đi uống rượu. Rồi thì sau vài lần gặp nhau, chị cũng có tình cảm với anh ấy. Cũng không biết là số phận run rủi thế nào, mà hai đứa cứ tiến lại gần nhau. Ban đầu là gặp để giải bày thôi. Ai ngờ cứ vài hôm không gặp thì lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Rồi thì đến một ngày không gặp thì cảm thấy nhớ nhau vô cùng. Cả hai nhận ra đã thích nhau, rồi cứ thế theo tự nhiên mà đến với nhau. Tôi thật sự vui mừng bởi vì Alex có người bạn gái tuyệt vời như chị Vân đây. Anh chị về chơi 10 ngày thì ở đây 3 ngày cùng chúng tôi, đi chơi hết thủ đô Hà Nội. Sau đó, anh chị về quê chị Vân, chơi một tuần rồi quay lại anh. Chúng tôi tình cờ quen nhau, nhưng lại trở thành những người bạn thân thiết. Ngày tạm biệt tôi, thì tôi hứa chúng tôi sẽ sang đó vào ngày sớm nhất. Hôm nay đang làm thì thầy gọi điện. Em đang làm gì đấy? À, em đang làm ít hồ sơ thôi. Sao vậy anh? Anh nhớ em. Nhìn đồng hồ mới 10 giờ trưa, mà giờ này thường thì thầy đang làm việc. Sao hôm nay lại làm núng như vậy? Thầy ơi, bây giờ đang giờ làm việc đấy. Thầy không có quy tắc gì cả. Thế làm sao mà người khác nghe được? Bây giờ thì anh không cần quy tắc. Thế từ bao giờ thầy trở nên sa đọa như vậy chứ? Thì từ ngày gặp em đấy. Đấy, thầy lại đổ oan cho em á. Thế chứ không còn ai mà làm anh ra như vậy được. Ra như vậy là ra như thế nào? Anh chả biết thành ra như thế nào, chỉ biết là suốt ngày cứ nghĩ đến em, lại còn đang nhớ em phát điên đấy. Thầy dạy toán, thế mà sao hôm nay văn vở như vậy? Thế em còn ở đấy trêu anh á. Thầy đang làm dùng thời gian của cơ quan, làm việc riêng đấy. Em đúng thật là, anh ghét em. Thầy đã ghét rồi còn gọi em làm gì nữa? Ừ, tôi không gọi nữa, anh không làm phiền nữa. Thế rồi thì người nào đấy, dối, tắt điện thoại không nói nữa. Mới chiều có tí thôi đã dối như vậy. Dạo này thật không thể nào hiểu được. Không còn cái vẻ lạnh lùng cau có nữa, mà thay vào đó là sự trẻ trung vui tươi, đôi khi cứ như kiểu làm núng đáng yêu ấy. Tôi gọi lại thì anh bắt máy, tôi nói. Sao thế? Giận em á? Không. Ừ. Không mà như vậy á. Huy. Huy ơi. Thôi được rồi, em nhớ anh. Sau một hồi giận dỗi, gọi vài câu không trả lời, thì đến khi tôi nói nhớ nhung, thầy lên tiếng, thế nhưng lại làm cho tôi bất ngờ. Anh cũng nhớ lắm ấy, thế nên mở cửa cho anh đi. Tôi nghe đến đây thì giật mình, thế không nhớ là Huy đến tận văn phòng của tôi á. Tôi đi ra mở cửa thì đúng thật, tôi vui quá nhảy lên ôm chầm lấy anh. Anh bế tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Thế mà lúc nãy thì ai lại còn ra vẻ nhỉ? Thì em đùa thôi. Thế để anh ôm em, nếu không anh nhớ lắm ấy. Sao mà cứ như là sắp sửa đi xa vậy? Em này. Vâng. Hai hôm nữa, anh và Phong qua Mỹ một chuyến để anh khám lại xem thế nào. Em ở nhà cẩn thận đấy. Để em đi cùng anh nhé. Không được. Sang đó không giống như ở đây. Em còn công việc nữa. Anh đi rồi sẽ về sớm. Nhưng mà em lo cho anh. Em muốn chăm sóc anh cơ. Anh tự lo được. Em sang đó vất vả. Anh xót lắm. Nhưng mà em nhớ anh. Em không chịu đâu. Cho em đi cùng đi. Thôi được rồi. Ngoan nghe lời anh. Không đâu. Đừng có khóc nữa. Anh thương mà. Thôi được rồi. Để anh sang trước. Sắp xếp xong. Rồi đón em sang. Anh nhớ đi nhá. Được rồi. Bây giờ nín đi. Tôi không trả lời mà lại hôn anh. Rồi hai đứa cứ như vậy. Hôn nhau cuồng nhiệt. Cho đến khi hơi thở hai đứa có vẻ gấp gáp thì mới buông nhau ra. Anh nói. Ở gần em thật khó kiềm chế. Em... Không sao đâu. Anh sẽ đợi em. À không. Ý em là... Anh hiểu. Là anh muốn giữ cho em. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vâng à. Tôi lúc này không biết nói gì với thầy nữa. Miếng ăn, dâng tận miệng, ấy thế mà lại còn không ăn. Người ta là con gái, tôi không nhé lại đi chủ động á. Nghiêm túc quá nhiều khi cũng không có lời. Nhưng mà em thích vì thế em lại càng yêu thầy hơn. Thầy à? Sao vậy? Mà sao em lại yêu thầy nhỉ? Yêu như thế nào? Không đếm được ấy. Anh cũng như vậy. Anh yêu em. Hôm nay, thầy và anh Phong bay sang Mỹ. Tôi và anh Nam, chị Hạnh đi tiến. Hoa thì có bầu thế nên tôi không cho theo. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ không khóc để thầy yên tâm đi. Thế nhưng vẫn không thể nào kìm được. Nước mắt thì cứ như vậy tuôn như mưa. Thầy ôm tôi dỗ dành nói. Em cứ khóc mãi như thế, thì làm sao mà anh đi được? Được rồi. Em không khóc nữa. Ừ, ngoan nín đi. Mở nhà thêm nhớ ăn uống đủ bữa đấy. Vâng à. Tôi hôn anh cái nào. Tôi thơm vào hai má của thầy, tôi lại khóc. Thầy chỉ biết ôm tôi chặt hơn, tôi thút thít. Em nhớ lắm ấy. Làm sao đây? Anh cũng vậy mà. Thầy à, nhớ chăm sóc cho mình thật tốt. Nhớ vì em mà cố gắng đấy. Anh biết rồi. Nín đi. Để anh còn yên tâm. Vâng à. Mà nhớ gọi cho em thường xuyên đấy. Được rồi. Em về với anh chị đi. Anh vào đây. Vâng à. Tôi đứng nhìn thầy đi khuất rồi lại òa lên nức nở. Chị Hạnh thì an ủi. Thôi. Huy đi vài hôm là về ấy mà. Em phải mạnh mẽ để cậu ấy yên tâm điều trị. Lần này thì em phải ở bên động viên Huy cố gắng. Làm cho tinh thần cậu ấy thoải mái thì mới có kết quả cao được. Em hiểu không? Dạ vâng ạ. Chuyện này là tâm lý là quan trọng nhất. Phải có ý chí và sự kiên trì mới được. Chị của em nói đúng đấy. Em phải vui vẻ thì Huy mới yên tâm mà tập trung được. Dạ vâng ạ. Em nhớ rồi ạ. Thế vậy thì mình về nhé. Tôi và anh chị lên xe ra về. Hôm nay có hơi buồn một chút. Nhưng bởi vì hạnh phúc của chúng tôi phải cố gắng vượt qua để thầy yên tâm. Và tôi sẽ là chỗ dựa vững vàng nhất của thầy. Thầy ơi, em yêu thầy nhiều lắm. Sang đến nơi, thầy gọi điện về cho tôi. Em nghe đi. Anh vừa sang đến nơi rồi. Em đang làm gì vậy? Em đang chuẩn bị ăn tối. Thầy có mệt không ạ? Không, chỉ cảm thấy nhớ em thôi. Nghe thầy nói như vậy tôi chỉ muốn khóc. Nhưng hứa phải vui vẻ rồi thế nên tôi nói. Em hết nhớ rồi. Em đang nghĩ mấy ngày tới xa thầy. Lên kế hoạch đi đâu chơi đây. Nên mặc gì, ăn gì đây. Đúng thật là. Thế em lại âm mưu gì sao? Em thực hiện kế hoạch công khai. Việc gì phải âm mưu? Này nhá, anh có nổi sán đấy. em nên cẩn thận. Em không sợ đâu. Em sẽ mua chuộc cả nội sản của thầy ấy. Em giỏi lắm đấy. Thầy giỏi thì phải có trò thông minh chứ. Nghe tiếng thầy cười vui vẻ ở đầu dây bên kia, tôi cũng vui lây. Huy à, hãy vì em mà cố gắng, đừng bỏ cuộc nhé. Hãy chiến đấu đến cùng. Dù không được thì chúng ta cũng đã từng làm hết khả năng, không đầu hàng số phận. Cuối cùng thì có kết quả thế nào, thì em vẫn cứ yêu anh, và chỉ mình anh thôi. Hai đứa nói với nhau một lúc nữa, thì tôi nhắc thầy nghỉ ngơi, bởi vì vừa mới xuống máy bay. Anh hẹn lúc khác anh sẽ gọi lại. Ở bên kia, Phong và Huy ở khách sạn gần khu vực bệnh viện hiếm muộn đó. Phong hẹn ngày mai gặp giáo sư Chôn để làm việc. Tối hôm đó thì Phong nói chuyện. Anh này, sáng ngày mai 9 giờ, mình có hẹn làm việc với giáo sư đấy. Ừ, tinh thần cứ thoải mái anh nhé. Lần này thì anh không lo lắng gì cả. Dù kết quả thế nào, thì anh cũng chấp nhận. Cứ lạc quan thôi anh ạ. Cảm ơn chú nhé. Ngày mai làm việc xong xuôi, chú cứ về trước. Anh tự lo được. Anh em với nhau cả mà. Sao anh khách sáo như vậy? Em đã xin nghỉ phép rồi, anh đừng lo. Ở nhà thì Hoa đang bầu bí như vậy. Cũng cần có chú. Phụ nữ giai đoạn này rất cần người chồng bên cạnh động viên. Em biết. Nhưng mà Hoa cũng lo cho anh. Cô ấy hiểu cho hoàn cảnh lúc này mà. Anh đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chú có người vợ tốt như vậy thì nhớ trân trọng cô ấy đấy. Vâng ạ. Được rồi, cứ tính như thế. Mấy hôm nữa chị gái anh cũng bay sang đây rồi. Nên chú cứ yên tâm về với Hoa đi. Vâng ạ. Bây giờ mình đi ăn tối. Nhưng mà không được làm vài chén đâu. Ok. Hôm sau đúng 9 giờ thì giáo sư Chôn gặp Phong và Huy để làm việc. Người nước ngoài làm việc chuẩn từng giây từng phút. Hai bên bắt tay chào hỏi xong thì Phong lên tiếng. Trước đây thì giáo sư Chôn là thầy hướng dẫn của Phong. Giáo sư à, hôm trước em có trao đổi với giáo sư về bệnh án của bạn em. Hôm nay thì anh ấy sang đây nhờ giáo sư xem giúp à. Tôi đã xem qua bệnh án của cậu ấy. Đừng quá lo lắng. Lát nữa, bạn cậu đi theo y tá đưa đi khám lại một lần nữa. Có kết quả, tôi sẽ đưa ra phác đồ điều trị. Trường hợp như của cậu ấy thì cũng chưa phải là hết hy vọng. Bây giờ qua bên kia làm thủ tục, sẽ có người dẫn cậu ấy đi. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Huy đi theo y tá, còn Phong thì ở lại phòng của giáo sư nói chuyện. Thầy à, đã lâu rồi không gặp thầy. Không biết là thầy và cô thế nào rồi à? Vẫn khỏe mà. Thế em sao rồi? Đã lập gia đình rồi có phải không? Dạ vâng ạ. Em chuẩn bị làm bố rồi à? Chúc mừng em nhé. Em cảm ơn thầy. Mà thầy ơi, thầy cứ nói thật cho em về trường hợp của bạn em nhé. Em đừng lo. Thầy đã xem ký hồ sơ bệnh án của cậu ấy. Nhưng mà thầy vẫn muốn kiểm tra lại lần nữa để khẳng định. Là sao à? Trong phần đầu bao có hiện tượng mọc ra một u nhỏ. Theo hình mà bên bệnh viện chụp lại trước đây. Chắc là do kích thước của nó quá nhỏ không phát hiện được. Nhưng mà tránh nó làm cản trở thêm việc không chữa trị dứt điểm. Vậy có nghiêm trọng không thầy? Để chiều nay có kết quả thì thầy sẽ thông báo cho em. Vâng ạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ. Được rồi, em cứ ở đây đợi thầy. Thầy đi họp đã. Dạ vâng, em chào thầy. Huy khám một lượt xong thì cũng đến trưa. Y tá thông báo 9 giờ sáng ngày mai quay lại gặp giáo sư để làm việc tiếp. Phong và Huy quay về khách sạn. Huy gọi FaceTime cho Ngọc. Em à, muộn rồi đấy. Thế chuẩn bị đi ngủ chưa? Em đang đắp mặt nạ đấy. Mấy hôm nữa về thì thầy sẽ không nhận ra em đâu. Ừ. Em có biến thành gì, anh cũng nhận ra. Thầy của em giỏi thế nhỉ? Chuyện. Thôi, em sẽ đi rửa mặt đi rồi đi ngủ. Không thì muộn lắm rồi đấy. Vâng ạ, lát nữa thì em đi rửa ngay đi. Thầy ăn trưa chưa? Một lát nữa anh đi ăn. Em ngủ đi nhé. Vâng ạ. Giọng tôi nghẹn lại. Chắc là thầy cũng biết thế nên vội tắt máy. Sợ bản thân cũng không kiềm chế được. Tôi nhắn lại. Thầy ơi, đừng lo nhé. Em không sao đâu. Anh biết rồi. Dậy rửa mặt rồi đi ngủ đi. Không thì ngày mai xấu gái đi nhé. Vâng ạ. Yêu anh. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Lần này thì khóc luôn rồi. Khóc cứ như con dở hơi. Mặt mũi thì lem nhem hết cả. Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện đi khám bởi vì cả hai đều không muốn vì chuyện đó bị chi phối. Ở bên kia thì Huy cũng đoán Ngọc lại nằm khóc. Anh cũng thương, cũng nhớ. Anh mong sao nhanh đến ngày mai để xem kết quả như thế nào. Ngày hôm sau như đã hẹn thì hai anh lại đến gặp giáo sư Trôn. Lúc bước vào phòng thì Huy có hơi hồi hộp, nhưng mà Phong nhanh chóng trấn an. Phong hiểu được tâm lý lúc này của Huy. Mọi cố gắng sau này đều do kết quả của ngày hôm nay. Ngồi đối diện với giáo sư, Huy lên tiếng. Thưa giáo sư, tôi đã sẵn sàng. Giáo sư cứ nói sự thật đi ạ. Cậu đừng quá lo lắng như vậy. Ngày hôm qua thì tôi xem ký kết quả của cậu. Cậu cứ thoải mái tâm lý, thực hiện theo phác đồ của tôi, sẽ có kết quả khả quan. Theo như phim chụp lần trước của cậu có xuất hiện một số u nhỏ, nhưng mà nó là lành tính. Qua quá trình chữa trị, đã hết hoàn toàn. Nó không còn là phần trở ngại nữa. Bây giờ thì tập trung, chữa phần tắc nghẽn ống dẫn tinh là xong. Nhưng mà phần này đòi hỏi, cậu phải thật kiên trì đấy. Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ phối hợp. Được rồi, hôm nay làm thủ tục nhập viện đi. Hai hôm sau thì mọi thứ đi vào ổn định, Phong trở về nước, chị Hà bay sang chăm sóc cho Huy. Huy báo Phong cứ từ từ hay nói cho Ngọc biết, bảo rằng tạm thời anh vẫn bình thường. Hàng ngày thì hai người vẫn gọi FaceTime cho nhau, thế nhưng không bao giờ đề cập đến vấn đề chữa bệnh. Ngày hôm nay cũng đã được một tuần, chị Hà thấy tinh thần của Huy sảng khoái hơn thì gợi chuyện. Em và Ngọc quyết định đến với nhau thật lòng á. Dạ vâng ạ. Chị thấy sao? Chị thì không có ý kiến gì cả. Miễn sao em cảm thấy hạnh phúc là được. Em đang định khi nào ra viện, về lại nước thì anh chị hỏi cưới Ngọc cho em nhé. Sao phải vội như vậy? Em không muốn đợi nữa. Mấy năm em lạc mất cô ấy rồi. Bây giờ thì không muốn đợi thêm nữa. Được rồi. Hôm nay chị vừa gặp giáo sư. Ông ấy nói em tiến triển rất tốt. Chị cũng mừng lắm. Vâng ạ. Cố gắng lên nhé. Chị thì chỉ có mình em là người thân. Em mà có làm sao thì chị cảm thấy có lỗi với ba mẹ lắm đấy. Chị à, chị đừng lo nghĩ nhiều quá như vậy. Thế bây giờ chẳng phải em đã tốt hơn sao? Hai chị em đang nói chuyện thì Ngọc nhắn tin cho Huy. Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy? Anh đang nhớ em đấy. Ừ, đừng có xạo nhé. Thật má. Thầy nhớ sao không đón em sang đi? Hơn một tuần rồi đấy. Thầy không giữ lời hứa gì cả. Huy không biết trả lời thế nào. Anh sợ Ngọc vất vả. Anh thương Ngọc lắm. Thế nên bảo Phong, nếu như Ngọc có hỏi thì cứ bảo đợi thêm vài hôm nữa. Ngọc ở bên này thì lo lắng, sốt ruột. Nước mắt thì suốt ngày rơi bởi vì thương, vì nhớ. Cô muốn chính tay của mình chăm sóc cho anh. Hai người vì nhau, thế nhưng lại làm nhau buồn. Không phải đâu, anh thương em mà. Em không cần nữa. Thầy không thương em gì cả. Thầy nói dối. Kìa Ngọc, em phải tin anh chứ. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn chỉ yêu mình em thôi. Được rồi, em không phiền thầy nữa. Ngọc, Ngọc. Huy không thấy Ngọc trả lời thì mặt mũi lo lắng, đau khổ. Chị Hà thấy như vậy thì hỏi. Sao vậy em? Ngọc giận em, bởi vì không cho cô ấy sang đây. Em không muốn cô ấy suốt ngày tất bật vì em. Mấy năm qua cô ấy vì em chịu thiệt thòi rồi. Đợt trước em nằm viện mấy ngày ở Việt Nam, cô ấy cũng vất vả vì em xót lắm. Huy à, tình yêu bao gồm cả hy sinh, cả thương yêu. Vì yêu em, thế nên Ngọc mới như vậy. Vì yêu nên càng muốn ở bên cạnh chăm sóc người yêu lúc này. Còn em thì vì yêu cô ấy, nhưng lại nhận hết cực khổ về mình. Đôi khi thì người phụ nữ, người ta không biết. Cô ấy lại nghĩ em không cần người ta nữa. Em à, không dễ gì tìm được người phụ nữ như Ngọc đâu. Cứ để cô ấy sang với em, để cô ấy yên tâm đi. Vâng ạ, em hiểu rồi. Sau đó thì Huy lấy máy gọi cho Ngọc, thế nhưng mà cô không nghe máy, khiến cho Huy lại càng rối. Chắc là Ngọc giận lắm. Ngày hôm đó, anh như ngồi trên đống lửa. Khó khăn lắm thì anh với Ngọc mới về bên nhau. Đi được nửa chặng đường rồi, anh không cam tâm bởi vì chuyện nhỏ này mà anh phải mất Ngọc thêm lần nữa. Là anh sai. Anh lo cho cô, thế nhưng cái lo không đúng hoàn cảnh, không đúng chỗ, không đúng thời điểm. Sang ngày hôm sau khi truyền xong thuốc, anh mệt mỏi nằm xuống giường. Lấy máy gọi cho Ngọc lần nữa, không được, Huy lại càng thảm hơn. Chị Hà dỗ dành thế nào cũng không được, bỏ cả ăn. Huy à, em cố gắng ăn chút cháo thì mới có sức được chứ. Em không muốn ăn. Chị cứ để đấy, lát nữa em ăn sau. Bây giờ thì em muốn ngủ thôi. Tại em cứ như vậy thì... Bây giờ thì sắp khỏi rồi đấy. Tôi không nhớ là em định bỏ cuộc á. Đấy, chị thấy không? Cô ấy không cần em nữa. Bây giờ có khỏi, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hà bất lực nhìn em vừa thương lại vừa giận. Cũng tại cái tính cả ngỗ của em mình, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Còn đang bực bội thì có tiếng nói vang lên. Ai bảo là em không cần chứ? Lúc này thì cả chị Hà và Huy quay ra cửa. Tôi và chị Hà gật đầu chào nhau. Chị Hà vui vẻ cầm tay của tôi vào bên trong, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Còn Huy thì cứ ngây người ra đấy, vẫn còn ngạc nhiên. Anh không cần, nhưng mà em cần. Anh sao có thể đối xử với em như vậy? Ngọc à, anh... Huy ngồi dậy đi về phía cô, vội vàng ôm chầm lấy. Anh xin lỗi, là anh không muốn em vất vả thôi. Anh chịu được tất cả, nhưng không nỡ nhìn em phải khổ đâu. Huy à, anh biết không? Được làm tất cả vì người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Là em muốn ở bên anh, muốn chia sẻ mọi thứ với anh mà. Anh yêu em. Đừng giận anh nữa nhé. Nếu như mất em lần nữa, anh không thể nào sống nổi đâu. Nếu như vậy thì đừng để em xa anh nữa. Anh biết rồi, thương em. Gia Huy, em yêu anh. Hai chúng tôi hôn nhau, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu nhung nhớ yêu thương trong đó. Huy ôm tôi mãi không chịu buông. Tôi phải nói, em khó chịu thành mới miễn cưỡng buông ra. Tôi bảo, nhưng mà sao bát cháo vẫn còn nguyên như vậy? Thế thầy lại bắt nạt chị hả? Không liên lạc được với em, anh không còn tâm trạng nữa. Thầy đúng thật là trẻ con đấy. Tức kệ anh. Nào, tôi để em đút cho nhé. Nhưng mà sao em biết anh ở đây vậy? Là em đã bắt anh Phong nói đấy. Tại sao anh gọi em không nghe máy? Thì để cho thầy chừa đi. Thôi được rồi, anh sợ lắm rồi đấy. Sợ thật không? Thật mà. Thầy nhớ đi nhá. Nhưng mà thầy cũng đừng trách anh Phong. Là bởi vì em ép anh ấy phải nói đấy. Anh không trách đâu. Mà còn phải cảm ơn Phong. Bây giờ thì anh nghĩ thông rồi. Anh muốn cùng với em đi chung đoạn đường này. Đấy, phải như vậy chứ. Thế nào, bây giờ thì thầy của em ăn đi nhá. Cảm ơn em. Được rồi, vậy thì ăn hết đi. Ngày hôm sau thì chị Hà bay về nước, còn tôi ở lại với Huy. Nằm ở đây 2 tuần nữa thì Huy xuất viện. Giáo sư Chôn nói rằng cứ yên tâm, đã khỏi đến 90%. Giáo sư căn dặn, 3 tháng sau tái khám một lần nữa. Và đích thân giáo sư sẽ kiểm tra cho Huy. Chúng tôi cảm ơn giáo sư rồi hôm sau cũng lên đường về nước. Huy nói với tôi. Em có muốn qua anh chơi không? Mình mua vé máy bay qua đó đi. Không đâu. Bây giờ em chỉ muốn về nhà thôi. Em muốn cùng với anh chia sẻ niềm vui với gia đình ấy. Ngọc à, lần này về anh nói chị anh đến hỏi cưới em nhé. Anh không muốn đợi nữa. Anh là đang cầu hôn em á. Là anh hỏi ý em thôi mà. Mà sao thầy của em nhạt nhẽo thế nhở? Chả có tí lãng mạn nào cả. Ai đó thấy tôi cứ mè nhau thì cười cười, nhìn mà ghét. Người ta dù sao vẫn còn trẻ, mà lại là con gái, ai chả thích lãng mạn. Cái ông thầy già khu đế kia chỉ được cái vẻ đẹp trai thôi. Còn đâu thì khô khan như mấy bài toán khai căn ấy. Giáo với trả sư. Trở về nhà vào ngày hôm sau thì ba mẹ tôi bảo rằng cả nhà đi ăn nhà hàng để chúc mừng cho hai chúng tôi. Có mặt đầy đủ, chỉ thiếu đôi Trung và Ly phải bay lại Pháp để làm việc. Hẹn hết năm nay thì về làm ở Hà Nội. Chúng tôi nói chuyện qua FaceTime một lúc thì chào tạm biệt. Hôm nay, vợ chồng anh chị của Huy cũng có mặt. Lúc bắt đầu vào bữa ăn thì chị lên tiếng. Thưa hai bác và các anh chị, cháu là chị gái của Huy, còn đây là Minh chồng của cháu. Ba mẹ cháu đều đã mất, nhà chỉ còn hai anh chị em. Nay thì em cháu được hai bác chấp nhận làm con cháu trong nhà, thì chúng cháu rất cảm ơn. Ba mẹ cháu ở dưới cũng yên tâm phần nào. Huy có chỗ nào không phải, cháu mong hai bác bỏ qua, dạy dỗ em cháu à? Ba tôi nói. Hai bác đều biết và thông cảm cho hoàn cảnh của hai chị em. Bác không quan trọng điều đó. Ai cũng không lựa chọn được hoàn cảnh của mình. Thế nên cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ chúng ta đều là người cùng một nhà cả. Không nên câu nệ. Hai đứa chúng nó cứ hạnh phúc là được. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn gia đình mình ạ. Mẹ tôi cũng lên tiếng. Thôi, đều là chuyện vui. Vậy nên chúc mừng đúng không nhỉ? Cứ để hai đứa tìm hiểu yêu nhau. Chúng ta là người lớn, thế nhưng mà chỉ được thông báo và chấp nhận thôi. Cả nhà nghe mẹ tôi nói như vậy thì ai cũng cười. Ăn uống, nói chuyện vui vẻ xong, thì cả nhà tôi cũng ra về. Anh thuê khách sạn cho vợ chồng chị Hà nghỉ lại. Chúng tôi tiếp tục lang thang đi dạo một số nơi mà chúng tôi đã từng đi qua. Lúc dừng lại ở công viên gần đó thì anh ngồi xuống ghế đá, anh nói. Em biết không? Cả thời thanh xuân của mình thì anh chỉ để tâm vào học tập và nghiên cứu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại lấn át được sự nghiệp học tập của anh. Cho đến khi anh gặp em. Thật như vậy á? Cũng có một vài người thích anh, nhưng mà anh chưa từng để tâm. Không phải vì kiêu căng, hay là không hợp, hay vì bất kỳ lý do gì. Mà bởi vì trái tim của anh không hề xung động trước bất cứ cô gái nào cả. Rồi chỉ đến khi anh gặp em, trái tim anh đã không còn làm chủ được nữa. Nó không theo quy luật mà cứ loạn nhịp trước em. Với anh thì quy tắc luôn đứng hàng đầu trong việc giảng dạy của mình. Mà không hiểu sao, với em thì anh không dùng được. Anh luôn luôn mất kiểm soát trước em, vô lý trước em. Dù rằng đã cố gắng kiềm chế, thế nhưng mà vẫn không thể. Thế em lắm tội như vậy á? Đúng rồi. Tội nặng nhất là đã đánh cắp trái tim của anh đấy. Thế thầy không có tội á? Anh thì có tội gì? Thầy mà để cho sinh viên phải lòng thì tôi sẽ càng nặng hơn. Để cho sinh viên yêu đến tương tư thì phải thế nào đây? Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến yêu thương, vuốt nhẹ mái tóc rồi thủ thỉ. Cuộc đời của anh hạnh phúc nhất là khi gặp được em. Bảo Ngọc à, anh yêu em. Gặp được anh yêu anh cũng là may mắn nhất đời em. Gia Huy, em yêu anh. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng cháy ngọt ngào. Hai trái tim này hoàn toàn hướng về nhau, yêu thương chia sẻ với nhau. Đời này thì nguyện vì nhau mà cố gắng. Ngồi được một lúc anh đưa tôi về. Trước khi về thì hai đứa cứ lưu luyến mãi không thôi. Hai đứa cứ đùn đẩy rồi bảo nhau. Đứa thì anh về trước đi, đứa thì lại bảo em vào đi. Cứ nhảy đi nhảy lại một lúc như vậy thì tôi cũng phải đi vào. Anh mỉm cười hài lòng sau đó lái xe đi. 30 phút sau, khi tôi yên vị trên giường thì có tin nhắn là của thầy gửi đến. Em chuẩn bị ngủ chưa? Em sắp ngủ rồi đây. Anh đã về nhà chưa? Anh về được một lúc rồi, vừa mới tắm xong. Thế anh nghỉ ngơi đi nhé. Anh nhớ em quá, không ngủ được ấy. Không được đâu. Anh ngủ đi, muộn lắm rồi. Nếu không thì ngày mai, nghỉ gặp nhé. Nhưng mà em không được cắt quyền lời của anh như vậy. Thế em cứ thích làm như thế đấy, Anh làm gì em đây? Tại anh thì dám làm gì đây? Thế thì ngoan ngủ đi thầy nhá. Em thương đấy. Tại em ngủ ngon nhá. Nói yêu anh đi. Sao lại nhóm nháo như thế nhỉ? Tại anh có quyền mà. Thôi được rồi. Em yêu anh. Ngủ ngon thầy của em nhá. Yêu em. Đêm hôm đó, có cô gái nằm ôm gấu cười một mình rồi chìm vào giấc ngủ. Bên này thì ông thầy cũng vui vẻ, giống như chàng trai mới lớn. Huyết sáo yêu đời rồi thì cũng là một giấc say đến sáng. Cuộc sống yêu thương hạnh phúc của chúng tôi cứ như vậy trôi qua vui vẻ. Anh bây giờ chuyển hẳn về đây để làm và cũng là để gần tôi. Thi thoảng thì anh mới phải đi công tác, mà có đi cũng chỉ là vài ngày rồi trở về. Hôm nay đi làm thì anh cũng về đón tôi. Hai đứa lại lang thang trên cung đường quen thuộc. Nhưng mà tình cảm thì ngày một khăng khít. Anh đưa tôi đi ăn các món mà tôi yêu thích, đi những nơi mà tôi muốn. Đỗ xe xuống trung tâm mua sắm, tôi dắt anh đi vào hàng quần áo nam. Ở chỗ này đột nhiên tôi lại nghĩ đến, tôi nói với anh. Lần nhìn thấy anh cùng với chị Hà ở đây, cùng với cả con chị ấy, em lại cứ nghĩ là anh đã có gia đình đấy. Nghĩ lại thì nhanh thật đấy. Mấy ngày nào, ấy thế mà đã mấy năm trôi qua. Ngày đó thì công nhận làm vô lý thật. Chưa gì đã gán cho anh cái mác có vợ. Làm bao nhiêu cô chảy mất dép. Bắt đền em đấy. Cái gì cơ? Anh vừa già vừa khô khan. Có mà nào thích đâu. Bày đặt bắt đền. Em dám chê anh già và khô á. Vậy anh đi thả thính đây. Anh dám? Thế anh phải cho ai đó thấy anh già hay không? Già Huy... Anh mà dám liếc ngang liếc dọc cô nào, chết với em đấy. Em là em. Em định làm gì? Em chưa nghĩ ra. Nhưng anh mà vi phạm thì đừng có mà xin xỏ đấy. Anh không xin đâu. Anh chỉ năn nỉ thôi. Thế có nghĩa là anh nhất định vi phạm điều mà em đã cấm sao? Tôi nói xong thì dối quay đi không thèm nói với anh nữa. Anh chạy theo với tay tôi rồi nói. Này, em giận anh á? Không thèm. Thế tại sao mặt lại bí xì ra thế kia? Mặc kệ đi. Không thích thì như vậy đấy. Eo ôi, xấu gái chết đi được ấy. Anh. Đúng là ông thầy đáng ghét. Anh đùa thôi. Anh yêu em nhất. Và không để ý đến ai đâu. Em đừng giận nữa mà. Thật không đấy? Thật mà. Anh chứng minh cho em xem. Nói xong anh hôn tôi trước bao nhiêu người, đi lại trong trung tâm, làm tôi cảm thấy xấu hổ gần chết. Mặt mũi thì đỏ bừng lên, tôi vội vàng đẩy anh ra rồi nói. Sao mà thầy vô sỉ thế nhỉ? Trước bao nhiêu người đi lại như thế, người ta nhìn cho kìa. Thì cứ kể người ta đi, anh hôn cô gái của anh mà. Nhưng mà em xấu hổ ấy, tôi cũng chả sao. Nhưng mà thầy trở nên mặt dày từ bao giờ thế? Thì từ lúc yêu em đấy. Sao mà cái gì cũng đổ tại em thế? Ai đó không nói, chỉ cười rồi kéo tôi đi mua sắm. Anh sắm cho tôi bao nhiêu thứ, tôi kháng nghị không được, tôi bảo. Mua nhiều như vậy em mặc không hết lại phí giấy. Không sao đâu, miễn em cứ đẹp là được. Tại anh không sợ anh nào cua mất em á? Không, vì anh sẽ giấu em đi. Giấu đi đâu được, khi mà em to đùng thế này chứ. Thì giấu trong này này. Anh vừa nói vừa chỉ vào ngực, nơi con tim của anh đang rộn ràng. Anh thật đúng là biết cách làm tôi chết mê chết mệt. Yêu anh không lối thoát. Thứ tình cảm anh dành cho tôi không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn trên cả tình yêu nữa. Mà tôi không dùng từ nào có thể diễn tả. Tôi chỉ biết là ngày ngày đắm chìm vào trong đó. Gia Huy, kiếp này thật là may mắn bởi vì gặp được anh và được anh yêu thương che chở. Em hứa sẽ mãi hạnh phúc bên anh. Trở về nhà cũng muộn rồi nên anh không vào chào ba mẹ tôi nữa mà về nhà luôn. Lúc đi ngủ thì hai đứa còn nhắn tin một lúc sau đó mới thôi. Yêu vào thì quên hết ngày tháng, quên hết trời đất xung quanh mà chỉ có anh và em thôi. Cơ quan của anh có hai người mới về, đó là một nam một nữ. Bạn nam thì hơn tôi 1 tuổi tên là Phi, còn bạn nữ kém tôi 1 tuổi tên Thủy. Hai bạn thì khá nhanh nhẹn, hoạt ngôn, và đó là theo cách mà tôi đánh giá. Sau lần đi cùng với anh gặp gỡ đồng nghiệp tuần trước, ngày hôm nay vừa đi làm về thì vô tình tôi lại gặp Thủy ở chợ. Tôi đành mua chút đồ về để nấu cơm cho anh. Đang lúi cuối chọn ít thịt bò thì Thủy lên tiếng. Chị Ngọc có phải không ạ? À? À, là Thủy sao? Dạ vâng ạ, em chào chị. Chị đi mua đồ à? Ừ. Thế bạn đi mua gì vậy? Em mua ít đồ về nấu cơm. Ăn mãi ngoài quán cũng chán ấy. Thế Thủy không sống cùng gia đình sao mà lại ăn cơm quán như vậy? Dạ, em ở một mình, cũng gần nhà anh Huy đấy à? Vậy á? Thế nhà Thủy ở đâu? Nhà em cũng ở Hà Nội, thế nhưng là ở ngoài thành cách mấy chục cây. Em đi về không tiện, thế nên thuê chung cư để sống. Ừ. Thế thôi, chị mua đi. Em về trước nhé. Chào bạn. Tôi không hiểu vì sao tôi cứ có cảm giác Thủy cứ lạ lạ sao ấy. Chắc là do mình nghĩ ngợi nhiều quá. Mua đồ xong đi về nhà anh nấu cơm. Từ ngày anh chữa bệnh ở Mỹ, anh đưa cho tôi 1 chìa khóa, bởi vì thỉnh thoảng chúng tôi nấu ăn cùng nhau. Muốn có bữa cơm gia đình không phải nhà hàng hay một quán nào đó. Nấu sắp xong thì anh cũng trở về. Anh để cặp bờ ghế rồi nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, anh nói. Thế vợ đang nấu gì cho anh vậy? Cái gì? Ai là vợ anh? Thế là em chứ ai? Anh còn chưa cầu hôn em đấy. Ở đó mà gọi vợ á? Chuyện nhỏ thôi. Ai nói với anh chuyện nhỏ đấy? Chuyện lớn cả đời con gái nhà người ta đấy. Được rồi, chuyện lớn. Nghe tôi phồng phiểu thì anh lại véo mũi tôi mỉm cười. Thế em thích kiểu nào? Để anh làm cho. Ai lại đi hỏi thẳng như thế bao giờ? Thôi, anh đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Em nấu xong rồi đấy. Được rồi, đợi anh một lát. Hôn lên trán tôi xong đi vào phòng ngủ của anh. Lúc sau đi ra thấy tôi dọn ra bàn đầy đủ món mà anh thích. Ước gì ngày nào đi làm về cũng được ăn như thế này nhỉ. Trưa nào cũng ăn ở canteen, chán lắm rồi ấy. Buổi tối thì ăn một mình, chả có không khí gia đình gì cả. Thì bao nhiêu năm qua anh vẫn như vậy mà. Nhưng mà bây giờ thì khác. Khác thế nào cơ? Thì có em rồi, nhưng lại không được gần em nhiều ấy. Thì vẫn gặp suốt đi thôi. Nhưng mà anh muốn đi làm về, em cùng với anh nấu ăn mới giống một gia đình, rồi còn những đứa con nữa. Vậy á? Em nói gì kỳ vậy? Mà em chả thấy ai ngố như anh ấy. Là sao cơ? Ngồi ngẩn người ra đấy, cứ như người từ trên sao hỏa. Tôi mặc kệ có ăn ngon miệng. Mãi sau, nhưng nghĩ ra điều gì đó, anh vội nói. Ngọc, vậy là em đồng ý lấy anh á? Em đâu có nói. Ai đó vui mừng cười không khép được miệng. Tôi phải giúp ăn mấy lần mới chịu cầm bát lên. Nhiều lúc thì thầy thông minh, thế nhưng mà trong chuyện tình cảm thì cứ khổ khởi. Người ta đã bật đèn xanh như vậy, thế mà vẫn còn cứ ngẩn ngơ. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Sinh nhật mọi năm đều không có anh, thế nhưng năm nay thì đã khác. Tôi vẫn đi làm bình thường. Mọi người trong gia đình mọi năm tầm này thì rôm rả nhộn nhịp chúc mừng tôi. Thế nhưng mà không hiểu sao cả ngày hôm nay cứ im ắng. Còn bản thân là Hoa thì đẻ được 2 tháng là con trai. Chắc là bây giờ cứ mãi cầu ấm thế nên quên luôn cả tôi. Còn ông Trung thì chắc là em Ly quấn suốt ngày, cũng không còn nhớ gì đến bạn già này đâu. Không nghĩ thì thôi, mà nghĩ đến thì lại chán. Đang mải trách thì có điện thoại của Alex. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Cảm ơn anh. Hai chúng tôi nói chuyện một hồi, sau đó thì anh còn chuyển máy cho tôi nói chuyện với chị Vân nữa. May mà có 2 người bạn này, không thì tuổi thân chết mất. Người ta thì bạn bè còn nhớ đến mà hỏi thăm. Đằng này thì... Tắt máy, nghĩ mà bực bội. Giờ này thì ông thầy cũng không thèm ý kiến gì cả. Ghét như vậy chứ. Bần gì thì cũng tạm gác lại, nhắn cho cái tin. Đang mắng thầm trong lòng thì ông Huy nhắn đến. Em à, anh bận chút, anh đến muộn. Lát nữa Phong qua đón em nhé. Vâng ạ. À. Trả lời thế thôi, thế nhưng mà trong lòng thì cay cú lắm. Bận, bận, suốt ngày bận. Có mỗi ngày sinh nhật của người yêu cứ lấy lý do mãi. Yêu mà đã thế này rồi thì lấy nhau về thế nào đây? Huy ơi, anh đừng hòng tôi đồng ý lấy anh nhé. Đồ tệ bạc. Lúc này thì tôi hậm hực cầm lấy túi sách ra về. Tắm rửa xong thì cũng chẳng thèm trang điểm lộng lẫy, chỉ mặc chiếc váy bình thường, đánh tí son cho đỡ nhạt nhòa. Đi xuống nhà thì Hoa và Phong cũng vừa đến. Hoa nói: "Ơ, sao hôm nay ăn mặc giản dị như vậy?" "Đúng rồi, nhân vật chính tại sao giản dị như thế?" Tôi nghe hai người nói xong thì đáp: "Từ ngày nào chả như vậy anh. Thôi mình đi đi." "Mày sao thế?" "Không sao. Thế cô con thì bà nội chồng á?" "Ừ, nó ăn ngon, ngủ ngon. Nhưng mà tao có sữa đâu, toàn ăn sữa ngoài cả thôi. Ông bà quý cháu thế nên thằng bé cứ ngủ với ông bà suốt đấy." "Vậy à? Thế thì lại thành vợ chồng son, sướng nhất anh Phòng nhá." "Ừ, thế cũng đến lượt em rồi đấy." "Ôi thôi thôi, em chẳng mộng mơ đâu." Nói đến đây thì cũng đến nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật của tôi. Một nơi lịch sự sang trọng. Hai người dẫn tôi lên tầng. Hôm nay trên này không có khách nào, chỉ thấy có mấy người chúng tôi. Chưa kịp nói gì thì tôi thấy có mấy người nhà tôi: Trung, Ly, vợ chồng chị Hà, anh Minh. Cũng có mặt thêm hai đôi vợ chồng thân thiết của chị Hà là anh Long chị Nga và anh Quân chị Linh. Tất cả đều có mặt tại đây. Tôi biết các anh chị ấy bởi vì anh Huy đã từng kể và cho tôi xem ảnh về họ. Thế nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì không thấy thầy đâu cả. Còn đang ngó nghiêng thì mọi người đứng dạt sang hai bên. Lúc này thì một bản nhạc tình cảm du dương cất lên. Tôi đứng giữa sân khấu cứ như thế, căng mắt ra nhìn lên màn hình. Xuất hiện dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật cô gái của tôi, Phạm Bảo Ngọc." Sau đó thì tất cả hình ảnh của tôi từ lúc cuối năm nhất cho đến 3 năm ở bên anh đã được ai đó chụp lại đưa lên đây. Rất nhiều. Từng khoảnh khắc khiến tôi không kìm được xúc động, nước mắt cứ như thế rơi xuống. Anh phải yêu tôi và quan tâm tôi nhiều thế nào thì mới có những điều bất ngờ dành cho tôi ngày hôm nay. Tôi cứ đứng ở đó cho đến khi anh xuất hiện thì cũng là lúc trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Bảo Ngọc, anh yêu em. Đồng ý làm vợ anh nhé." Rồi thì anh quỳ xuống trước mặt của tôi, đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Thế nhưng với tôi thì nó không là gì so với anh lúc này. Tôi cứ nhìn anh sâu đậm không nói nên lời. Anh đã cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh yêu tôi như vậy, thế mà tôi lại còn trách anh nữa. Huy cứ quỳ như thế thật lâu, cho đến khi Hoa sốt ruột thì nói: "Tụi mày nhanh đồng ý đi, để thầy quỳ mãi thế kìa." Tôi giật mình nhìn anh. Do nước mắt hạnh phúc lại tuôn như mưa, tôi nhẹ nhàng nói: "Em đồng ý. Em yêu anh." Anh đeo nhẫn vào tay tôi rồi ôm tôi thật chặt. "Cả đời này nhất định không phụ em." "Em cũng như vậy." Lúc này thì mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho hai chúng tôi. Ai ai cũng xúc động. Mẹ và các chị không kìm được rơm rớm nước mắt. Vậy là hạnh phúc đã tìm đến chúng tôi. Đời này nguyện yêu anh mãi thôi. Anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói. Anh chẳng biết nói câu ngôn tình, cũng chẳng biết làm kiểu lãng mạn. Anh chỉ biết làm điều trong lòng mình nghĩ. Không biết em có hài lòng không? Em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi. Vạn lần làm sang trọng, ngàn câu nói yêu thương, chẳng bằng tấm lòng chân tình của anh. Đối với em như thế này là quá đủ rồi. Gia Huy, em yêu anh. Anh xúc động nhìn tôi không nói được. Chỉ bằng ánh mắt chào nhau, chúng tôi cũng đủ hiểu nhau muốn nói gì. Cả hai lúc này chỉ biết ôm nhau. Hạnh phúc nhất, mặc cho ngoài kia có bao nhiêu dòng bão đang chờ đợi, thì lúc này cứ tận hưởng đi. Quy luật cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên. Phải có lúc thăng lúc trầm, lúc sóng to bão lớn. Vì thế nghĩ làm gì? Chỉ bằng lúc này đón nhận trái ngọt, để rồi vui vẻ cùng nhau bước qua. Mọi người vui mừng bởi vì chúng tôi chính thức về bên nhau. Chỉ chờ ngày làm đám cưới. Ăn uống chúc tụng rôm rả. Đây là sinh nhật bất ngờ nhất và ý nghĩa nhất đối với tôi. Người đàn ông của tôi bình thường lạnh lùng ít nói, thế nhưng lại rất ấm áp, quan tâm tôi một cách thầm lặng. Anh luôn bao dung, chia sẻ, yêu thương tôi vô điều kiện. Anh là tình yêu, là lẽ sống của cuộc đời em. Gặp được anh là định mệnh. Lấy anh là duyên số của đôi ta. Một sinh nhật thật ý nghĩa đối với tôi. Lúc mọi người về hết chỉ còn lại tôi và anh. Đứng trên này nhìn xuống thấy cảnh sắc về đêm thật đẹp. Ôm tôi từ phía sau anh nói. Em vui không? Dạ có à. Anh làm em bất ngờ quá. Cảm ơn anh. Vậy thì em thể hiện đi. Tôi quay lại vòng tay lên cổ anh rồi đặt môi mình lên môi anh. Anh dường như chỉ đợi có như vậy bắt đầu hôn tôi. Nụ hôn thâm tình như biển. Kéo dài cho đến khi tôi cảm thấy ngộp thở anh mới buông ra. Anh nhìn tôi mỉm cười. Sao lần nào em cũng đầu hàng sớm như vậy? Cái gì cơ? Anh lại còn trêu em á? Mình cưới sớm nhá. Anh không muốn đợi nữa. Vâng ạ. Trải qua những năm tháng cô đơn rồi đến nay, chúng tôi quả thật chẳng muốn lãng phí thêm ngày nào, tháng nào hay năm nào nữa. Chẳng có lý do gì chúng tôi dừng lại ở đây. Đời người trôi qua nhanh lắm. Những khoảnh khắc tươi đẹp rồi sẽ trôi nhanh nếu như chúng ta bỏ qua nó. Vậy thì khi thời điểm đến, thích hợp rồi thì còn chần chừ gì nữa mà không đưa tay đón nhau về cùng chung một niềm hạnh phúc. Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương, nhưng mà cũng là liều thuốc giết chết đi tình yêu nếu như không đủ tin tưởng. Hơn 4 năm qua, chúng tôi đã thấm nhuần tất cả. Sự chờ đợi mỏi mòn khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ mất anh mãi mãi, sợ giây phút nào đó vô tình thấy anh, nhưng mà anh đã là của người khác. Hàng đêm thì nỗi cô đơn dày xéo trái tim bé bỏng đầy thương tích của tôi. Hai người yêu nhau, tôi nhưng không dám thổ lộ. Nó đau lắm, thổn thức lắm. Anh cũng như vậy, cũng có những cảm xúc giống tôi. Nhưng mà anh còn chịu nhiều dày vò hơn tôi nữa. Vì vậy đi đến đoạn đường này, chúng tôi không muốn phải chờ, phải đợi. Tôi yêu người đàn ông ấm áp và bao dung này. Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Tôi cảm thấy trái tim của anh rung lên từng hồi. Trái tim bé nhỏ của tôi cũng như vậy. Đứng trước anh, nó cứ loạn nhịp cả lên, tôi nói. Em chẳng thể nào thoát khỏi anh ấy. Là sao? Là thầy đã bắt mất trái tim em rồi. Thật vậy á? Thật mà. Nó đang run rẩy đây này. Như vậy thì mình đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Tôi cứ ở trong lòng của anh cảm nhận tình yêu anh dành cho tôi. Bao nhiêu năm qua đau khổ, giờ này chúng tôi đã được hưởng trái ngọt. Anh khẽ vuốt tóc tôi rồi thủ thỉ. Anh chỉ có thể mang lại cho em cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu người khác. Không có cuộc sống giàu sang. Em đồng ý chứ? Em không cần nhà lầu xe hơi, không cần hàng hiệu, cũng không cần đi du lịch khắp nơi. Chỉ cần anh thôi. Ở đâu có anh thì nơi đó là thiên đường. Anh cũng đừng tự mình suy nghĩ khó khăn. Chúng ta yêu nhau không cần những thứ vật chất xa hoa tráng lệ. Những thứ đó chỉ là vật ngoài thân thôi. Anh hiểu không? Cảm ơn em. Đừng nói cảm ơn. Thay vì thế, hãy ở bên cạnh em suốt đời và nói yêu em đi. Anh hôn nhẹ lên trán tôi. Cuối cùng thì anh cũng tìm được người con gái yêu anh hết lòng. Ba mẹ anh ở dưới suối vàng đã có thể yên lòng vì anh. Chị gái anh có thể yên tâm vì anh. Nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, anh nói. Anh yêu em. Rất nhiều. Tôi không trả lời, chỉ nép chặt vào ngực của anh. Chỉ muốn rằng khoảnh khắc này thật lâu. Không muốn xa anh chút nào cả. Và ai đó cũng nghĩ như tôi. Em... Dạ. Anh chỉ muốn mãi thế này thôi. Cứ đứng thế này thì mỏi chân lắm ấy. Em chịu. Tôi trêu anh. Em chỉ giỏi phá đám hội nghị thôi. Đang trong khung cảnh lãng mạn. Thế từ bao giờ người đàn ông của em lại biết lãng mạn như vậy? Anh ghét em ấy. Ở từ ghét thì thôi. Thế nào em ngồi xuống đi. Đứng lâu mỏi chân. Đành xoa cho đỡ mỏi. Em không sao đâu. Chỉ là tê một tí thôi. Ngồi một lát là đỡ ấy. Đấy. Người đàn ông của tôi chỉ mắng yêu tôi thôi. Chứ tôi kêu một tí thôi thì anh lại cuống cuồng lo lắng. Yêu lắm cơ. Cứ suốt ngày cho ăn mật ngọt thế này thì sâu rẳng mất. Nhìn đồng hồ đã thấy muộn. Anh sợ ba mẹ tôi lo lắng thế nên giục tôi. Em à, Mình về nhé. Vâng ạ. Mặc dù không muốn đâu, thế nhưng mà vẫn phải như thế. Mà cũng chả có ai giống như ông thầy, ông giáo sư này cả. Cậu hôn con nhà người ta xong rồi thì vẫn cứ nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Thế chả nhé, mình là con gái, lại đi gả gẫm. Thế thôi mặc kệ ông thầy, cho chết thèm bởi vì nhìn đi. Nhưng mà tôi không biết là ai kia bởi vì muốn giữ gìn cho tôi mà phải cố gắng gồng mình, cố gắng kìm hãm cảm xúc. Anh cũng muốn ở bên tôi đêm nay, thế nhưng không dám mở lời, đành luyến tiếc đưa tôi về. Trên đường về tôi thấy anh có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không nhìn được, tôi cất tiếng hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói với em á? À không. Vậy sao? Ừ. Thật không đấy? Anh... Mà thôi, sắp về đến nhà rồi. Anh dừng xe lại đi. Sao vậy em? Nói đi. Em thấy anh cứ xào ấy. Anh có gì đâu. Tôi không nói nữa, nhòi người sang hôn anh. Nụ hôn bất ngờ khiến anh ngây người mãi. Mãi một lát sau đó thì đáp trả tôi một cách vội vàng. Hai đứa chẳng để ý mình đang ở đâu. Cứ như thế hôn nhau đến khi hơi thở cả hai có phần gấp gáp, thế nhưng vẫn không muốn rời. Giọng nói của anh khàn khàn vang lên. Anh chẳng thể nào kiềm chế được khi gần em như vậy đâu. Anh không cần kiềm chế nữa. Em... Dạ Huy, em đã sẵn sàng. Huy đờ người khi nghe tôi nói như vậy, mà tôi lúc đó thì đỏ mặt vì xấu hổ. Anh hỏi lại như để khẳng định. Em vừa nói gì? Em không nói nữa. Khoan đã, em... Anh không nghe thì thôi. Ngọc. Ngọc à? Em... Có thể nào ở với anh đêm nay không? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý. Anh vui sướng hôn nhẹ lên má tôi sau đó nói. Về nhà anh nhé. Vâng. Anh quay xe đưa tôi về nhà, mặc dù cũng 20 mấy tuổi đầu rồi, cũng đã từng xem một vài bộ phim tình cảm. Tại nhưng mà cứ nghĩ đến lát nữa, thì anh nhìn thấy hết cơ thể của tôi lại hồi hộp, mồ hôi cứ từ lòng bàn tay ứa ra. Hai tay vô thức nắm chặt vào nhau. Tôi cố gắng hít sâu một hơi, thả lỏng tư tưởng. Nhìn thấy anh vẻ mặt hạnh phúc, tôi cũng vui theo. Chúng tôi tình cảm mặn nồng, đi tiếp bước này chỉ thêm khẳng định tình yêu. Và khẳng định chúng tôi chính thức hoàn toàn thuộc về nhau. Tư tưởng thoải mái, thông suốt. Và cũng là lúc về đến nhà của anh. Anh dắt tay tôi vào nhà. Người lúc này hồi hộp, không phải là tôi mà là anh. Cảm thấy bàn tay của anh cũng giống như tôi vừa nãy. Tôi nắm chặt tay anh nhìn âu yếm rồi nói. Anh còn hồi hộp hơn cả em ấy. Anh vẫn cứ nghĩ là mình đang mơ ấy. Anh đi tắm trước đi cho thoải mái nhé. Anh tắm xong thì đến lượt tôi. Mượn qua anh cáo sơ mi rồi cũng đi vào nhà tắm. Anh đang ngồi đó lau tóc cho khô. Tôi đi lại rồi nói. Để em lau cho. Không cứ để ướt như vậy đi ngủ thì cảm đấy. Huy đưa chiếc khăn lại cho tôi. Nhìn tôi trong chiếc áo sơ mi vừa đáng yêu lại vừa hấp dẫn. Anh không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Cứ theo bản năng ham muốn của một người đàn ông. Anh bế tôi ngồi gọn vào lòng của anh hít hà. Ngồi gần nhau thì cả hai đều ngửi thấy mùi sữa tắm thơm lừng, hấp dẫn thị giác. Không chịu được cảm giác, được gần gũi, cả hai cứ như thế ôm nhau say đắm. Bàn tay của cả hai không yên phận, rồi chu du khắp nơi trên người của đối phương. Hai đứa hôn nhau từ ghế rồi đến sofa, sau đó đến giường. Anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống rồi hôn môi, mắt rồi đến xương quai xanh. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn xanh đỏ của anh. Khoái cảm sung sướng len lỏi đâu đây trong người tôi. Hơi thở thì mỗi lúc một dồn dập, dần dần không theo quy luật nào cả. Tiếng của anh và tôi rên nhẹ vang lên. Mọi thứ rào cản trên người lần lượt trút bỏ. Khi đó, tôi bắt gặp ánh mắt rực cháy yêu thương và dục vọng nơi anh. Tôi xấu hổ phản ứng. Anh đừng nhìn nữa. Có sao đâu. Chỉ mình anh được nhìn thôi. Anh lại tiếp tục hôn lên môi tôi từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Cảm giác cả người của anh nóng rực vì yêu. Dưới làn da kia cũng nóng bỏng không kém. Tôi ôm chặt anh đáp trả lại, phối hợp cùng anh. Cả hai lúc này đều là lần đầu, thế nên lại càng run. Khoái cảm lạ này lần đầu được hưởng thụ, không biết diễn tả ra sao. Cảm giác như chìm vào khu rừng hoang lạc. Cả người tôi lâng lâng theo từng nụ hôn và bàn tay hư đốn của anh. Anh tham lam hôn xuống ngực tôi, một tay thì mân mê. Còn lúc này anh không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay của tôi cũng vô thức vuốt ve tấm lưng của anh. Bình thường thì anh mặc quần nâu áo sơ mi, trông người cũng thư sinh nho nhã, không lộ mối nào cả. Ấy vậy mà hôm nay khi trút bỏ tất cả mọi thứ, thì cơ thể cường tráng của anh đập vào mắt tôi. Không phải là sáu múi như lực sĩ thể hình, thế nhưng mà cũng là người có tập luyện thể thao. Cơ bụng thì phẳng lì, rắn giỏi săn chắc. Nhìn thôi cũng quá hấp dẫn. Nay thì sờ đến đâu tôi cảm giác đến đó. Tôi lại càng bám chặt anh hơn, khiến cho anh phấn khích hôn xuống nữa. Cho đến khi chạm vào nơi nhạy cảm đó, tôi giật mình nhổm dậy. Anh à, em thích kỳ quá. Có sao đâu, anh muốn yêu em. Rồi thì Huy lại giỡn người hôn tôi để tôi không nói nữa. Nụ hôn mạnh mẽ cuốn hút, cứ như vậy làm tôi chết chìm. Người tôi thì mềm nhũn, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh cứ như thế nhẹ nhàng, rồi lại mạnh mẽ. Khoái cảm đang lên khiến cho cô bé có phần ướt át. Tôi cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy. Tôi lại còn muốn hơn thế nữa. Cả người cứ vặn vẹo đỏ bừng lên. Bên dưới thì khao khát được lấp đầy. Anh biết là tôi đã sẵn sàng, thế nhưng mà vẫn không cho tôi tỏa nguyện. Anh lại hôn từ từ rồi tiến vào trong thật nhẹ nhàng. Cảm giác lúc này đau thấu. Biết là lần đầu không dễ dàng, nhưng mà nghĩ lại đau nhai đó xé ra làm đôi vậy. Nước mắt thì rơm rớm. Anh nhìn tôi xót xa. Anh xin lỗi. Em thả lỏng người ra đi. Lát nữa sẽ hết đau thôi. Tôi sợ hãi cứ gồng mình lên. Cả hai là lần đầu, thế nên tôi thì chặt chẽ quá khiến anh muốn ngộp thở. Anh trấn an tôi xong thì thả lỏng hơn nhiều. Tôi làm theo vòng tay ôm nhẹ anh. Anh lại rào rực, thế nhưng mà vẫn không dám làm mạnh. Rồi thì hai đứa nắm chặt tay nhau, biểu cảm hạnh phúc tột cùng. Ánh mắt của anh dài đi, hơi thở gấp gáp, ngắt quãng. Tôi cũng giống như anh vậy, run rẩy bám chặt vào anh thở gấp. Khi cả hai đạt đến tột đỉnh sung sướng, thì anh mới hài lòng nằm xuống bên cạnh tôi. Cảm ơn em, Bảo Ngọc. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Rất nhiều. Đêm đó, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tôi ngủ rất ngon. Không còn những suy nghĩ, những đêm trằn trọc lo lắng. Và cả anh cũng như vậy. Sáng ra vừa mở mắt đã nhìn thấy thầy nằm nghiêng người chống tay nhìn tôi đắm đuối. Tôi đỏ mặt xấu hổ. Sao cứ nhìn em mãi như vậy? Anh muốn ngắm em lúc ngủ ấy. Trông đáng yêu chết đấy. Rồi thì lại muốn làm điều ác. Anh đúng thật là biến thái. Ừ thì biến thái, nhưng mà với mỗi mình em thôi. Thôi được rồi, anh dậy đi. Không, chỉ muốn nằm ôm em thôi. Nói là làm. Thầy liền ôm tôi chặt cứng, rồi cứ như vậy hôn. Hôn mãi, có đẩy thế nào cũng không được. Cuối cùng thì đành phải đầu hàng. Tưởng là hôn không thôi, ai ngờ cái đồ tham lam đó lại lần mò khắp cơ thể của tôi. Cái giống ăn một lần rồi lại muốn lần thứ hai, rồi thì lần thứ N nữa. Cả căn phòng vang lên những tiếng thở dốc đứt đoạn, những cái hôn, những cái thúc ra vào mạnh mẽ. Lúc đầu thì còn đau một chút, thế nhưng mà dần dần thì khoái cảm dâng lên. Tôi lại ham muốn anh nhiều hơn nữa. Tôi ôm anh chặt hơn, chủ động với anh hơn khiến anh lại càng hào hứng. Tôi thấy anh phấn khích thế thì đổi chỗ cho anh. Tôi lên trên và bắt đầu những cử chỉ yêu thương với anh. Sau một hồi quần nhau như vậy thì cuối cùng anh cũng buông tha cho tôi. Tôi ngồi dậy cầm gối đập vào người của anh. Anh thì chạy vội vào nhà vệ sinh cười ha hả trong đó. Ghét như vậy chứ. Vệ sinh xong xuôi anh bế tôi ra. Vào trong tắm cho tôi xong thì đi ra mặc quần áo. Đưa tôi đi ăn sáng. Rồi sau đó đưa tôi về nhà thay quần áo đi làm. Tâm trạng tốt khiến ông thầy nào đó vui vẻ. Người ta nói chẳng sai. Con người có tí vitamin A, B, C, X, Y, Z thì vào cái là tươi tỉnh ngay. Không còn thái độ lạnh lùng nữa mà lại rất dễ gần. Hôm nay có giờ giảng cho trường X. Mấy tiết. Vừa về đến phòng thì gặp Thùy. Nhìn thấy Huy thì vui vẻ, cô ta lên tiếng. Em chào anh. Anh đã đi dạy về rồi sao? Ừ, cô Thủy đấy à? Vâng ạ. Em thấy anh bận như vậy, thế mà vẫn nhận dạy cho các trường đại học khác à? À, là tôi yêu thích thôi. Anh phải giữ sức khỏe chứ. Người chứ có phải là robot đâu. Tôi không sao. Thế thôi tôi đi trước đây. Không để cho Thủy nói tiếp, anh đi vào căn phòng của mình. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 11 giờ trưa. Anh lấy máy gọi cho Ngọc. Em đấy. Em sắp nghỉ chưa? Dạ chưa. Thế còn mệt không? Mệt chứ. Nhiều việc lắm đi này, tại anh cả đấy. Làm em đau hết cả người ấy. Được rồi, anh xin lỗi. Thế để về anh bóp vai cho vợ nhé. Tôi khỏi đi. Lại lừa em á? Không, anh thương em lắm ý. Đợi anh nhé. Vâng à, anh đi cẩn thận đấy. Anh biết rồi. Ra đến bên ngoài thì lại gặp Thùy. Thấy anh vội đi như vậy thì hỏi. Anh ơi, thế anh không ăn trưa á? Không, tôi có hẹn rồi. Anh... Huy đi nhanh ra xe không để Thùy nói hết câu. Cô tức giận nắm chặt tay lại. Anh Huy, anh nhất định phải là của em. Cô ta bực bội đi vào trong phòng giáo viên thì lại gặp Phi. Nhìn thấy Thùy vẻ mặt không vui thì Phi nói. Em sao vậy? Em không sao. Này, có phải là em để ý anh Huy không? Không phải việc của anh. Anh nói cho em biết, anh ấy sắp có vợ rồi đấy. Em đừng để tâm đến nữa. Xung quanh em còn rất nhiều người mà. Sắp cưới chứ không phải là đã cưới. Mà kể cả có cưới đi chăng nữa, em cũng không quan trọng. Em chỉ cần anh ấy thôi. Em... Thùy, em điên á? Thôi, em đi đây. Và anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của em nữa. Phi nghe xong thì lắc đầu nhìn Thùy. Sự cố chấp của Thùy sẽ làm chính Thùy đau khổ thôi. Phi có tình cảm với Thùy, thế nhưng không dám thổ lộ. Bởi vì Thùy không hề để tâm đến anh. Không thể nào khuyên can được, đành im lặng coi như không biết. Huy lái xe đến chỗ Ngọc. Ai trong công ty cũng biết anh, thế nên chào hỏi vui vẻ. Bà Lê Tần nhìn thấy anh cầm theo cốc nước cam thì trêu đùa. Anh Huy, hôm nay chị Ngọc mệt hay sao mà trông uể oải lắm ấy. Anh nhớ chăm sóc cẩn thận nhé. Anh cảm ơn. Chờ trong phòng làm việc đấy. Mà anh cầm giúp em ly cà phê vào cho chị hộ em với. Vừa nãy chị bảo với em pha cho đấy. Được rồi, đã anh cầm cho. Vào phòng thì Huy nhìn thấy Ngọc vẫn đang chăm chú làm sổ sách, giấy tờ. Nhìn cô mệt mỏi mà cảm thấy xót quá. Cũng chỉ tại mình ham muốn mà cô phải mệt thế này. Em này, không được uống cà phê đâu, không tốt nhá. Em uống nước cam đi. Dạ vâng, anh để đấy đi, lăn hay em uống. Đi lại rồi vòng qua phía sau lưng của Ngọc, anh xoa bóp vai cho Ngọc thoải mái. Làm một lúc nữa, cô gấp hết sổ sách qua một bên rồi nằm dài ra bàn. Anh thương quá, bế cô qua ghế sofa rồi xoa bóp. Thư giãn thoải mái, tức là cô ngủ luôn tại chỗ. Anh nhìn Ngọc mỉm cười. Thế rồi người làm cứ làm, người ngủ cứ ngủ. Mai về sau nhìn đồng hồ hơn 12 giờ, giữa cô đói, đành phải đánh thức Ngọc dậy bắt đi ăn trưa. Ngọc! Ngọc ơi! Gì vậy anh? Em à, em dậy đi. Em muốn ngủ cơ. Thế dậy ăn xong về ngủ không đói đấy, ngoan nào. Em không muốn ăn, em chỉ muốn ngủ thôi. Không được, dậy đi. Người nào đó bị hôn thế là phải vùng dậy, mắt nhắm mắt mở phùng phiểu. Thầy đúng thật là, chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Thế vậy đi ăn về, anh cho em bắt nạt lại. Cái gì? Em không thèm. Thôi được rồi, nhưng mà bây giờ đi ăn nhé. Em uống chút nước cho tỉnh táo đã. Huy đưa Ngọc đi ăn xong thì cũng đã 1 giờ chiều. Anh bảo cô nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó hãy làm việc. Anh định về luôn thì Ngọc lại mè nheo. Thế thầy lại về luôn á? Ừ, buổi chiều anh có tiết mà. Thế thì làm nhiều như vậy có mệt không? Không đâu. Anh không hề cảm thấy mệt. Anh chỉ lo cho em thôi. Em không sao. Hay là thầy ở lại với em một lát đi. Em nhớ quá. Có thật không đấy? Em nói thật mà. Nhớ như thế nào? Thì như thế này này. Tôi chùa gòn vào trong lòng của anh không muốn dứt ra. Anh vòng tay ôm tôi rồi vuốt tóc. Chốc chốc lại thơm lên mái tóc đó. Cứ ngồi như thế khoảng tầm 15 phút thì tôi đành rời khỏi. Bởi vì sao anh muộn giờ? Anh không thể nào đi giải muộn được. Thế tôi luyến tiếc thì anh xoa đầu nói. Buổi chiều thì anh đến đón em nhé. Em nghỉ một chút đi rồi hãy làm. Anh đi trước đây. Dạ vâng ạ. Anh hôn nhẹ vào trán của tôi rồi đi ra khỏi phòng. Tôi nằm dài ra ghế chẳng muốn làm gì cả. Cũng chẳng muốn anh đi. Nhưng mà lại không thể nào giữ lại được. Bởi vì đó là công việc của anh. Cũng như tôi, cũng không thể nào bỏ việc được. Thế nhưng mà nghĩ đến không được ở gần anh thì cứ buồn mãi. Đang suy nghĩ thì máy có tin nhắn. Vợ yêu à, đừng buồn nhé. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tôi vui sướng nhắn lại cho anh như vậy. Đấy, con gái hơi buồn một chút. Nếu được động viên kịp thời là lại vui ngay. Mặc dù câu nói đó được thường xuyên nói ra, nhưng mà trong hoàn cảnh nào đó vẫn rất hữu hiệu và thực tế là lúc này rất có hiệu nghiệm với tôi. Nó giống như liều thuốc bổ vậy, tinh thần phấn chấn. Uống cốc nước anh mua cho rồi lại bắt đầu làm việc. Ngày hôm nay thì Trung và Ly về nước. Chúng tôi ra đón, thấy Ly bồm lùm xùm tôi trêu. Ê, công nhận là đàn của ông bắn chuẩn nhỉ? Chuyện... Mọi người cứ chuẩn bị đi. Chúng tôi tháng sau sẽ cưới. Công việc thì cũng chuyển về gần chỗ thầy làm rồi đấy. Hoa nói. Như vậy thì tốt quá. Thì cưới gần Tết á? Ừ. Chứ không thì để bụng to vợ tôi mặc váy lại không đẹp ấy. Ở thế bình thường trông nhắn nhít thế mà tâm lý phết nhỉ? Bà cứ lại chê tôi. Ly nói. Anh ấy trông như vậy thôi. Nhưng mà thương em lắm à. Đấy, đúng là chỉ có vợ tôi là hiểu tôi nhất thôi. Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ. Trở về lần này thì ba mẹ của Trung tặng cho hai người căn hộ chung cư cao cấp bên quận C. Trung không đồng ý, thế nhưng ba mẹ nói đây là quà cưới. Mà có của không cho con cháu thì cho ai đây? Bảo mày không nhận, tao cho cháu nội. Thế là hai người chỉ biết vâng lời. Kể ra như Trung cũng sướng. Vợ đẹp, con thì cũng sắp có. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối. Bây giờ thì hai vợ chồng cứ như thế, tập trung làm ăn thôi. Hòa và anh Phong cũng ổn định. Con thì cũng được gần một năm. Hai vợ chồng hạnh phúc, con ngoan ngoãn là yên tâm lắm rồi. Hôm nay là ngày cưới của Trung và Ly, tổ chức tại một nhà hàng lớn sang trọng. Nhìn hai người hạnh phúc tay trong tay trên lễ đường, thì Huy cầm tay tôi rồi bảo. Anh cũng sẽ để em là cô dâu hạnh phúc nhất. Em tin anh. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng mọi người chúc mừng cho hai bạn. Hôn lễ kết thúc trong sự chúc mừng của hai bên dòng họ. Lên đến tiết mục tung hoa của cô dâu thì mọi nam thanh nữ tú thì nhau hò hét vui lắm. Hoa bảo là mày cũng vào nhập cuộc cho vui. Tôi bảo thôi, già rồi. Mấy cái trò đấy cứ để các em đi. Nó thì bảo với tôi. Dạ nhưng mà vẫn nế. Tôi nghe xong đánh vào vai của nó rồi cười. Còn đang ngơ ngác thì bó hoa từ đâu bay vù vào người của tôi. Rồi thì theo phản xạ tôi chụp lấy. Mọi người quay sang nhìn thấy tôi đã cầm gọn bó hoa trong tay. Cả bọn cười ha hả, bảo là lại sắp được ăn cố tiếp theo. Huy thấy tôi xấu hổ thì nói nhỏ vào tai. Em cứ bình thường thôi. Sao mà cứ đỏ mặt như vậy? Đấy, các bạn cứ trêu em đấy. Bé Ly là còn tung trống cho em nữa. Ờ thế em không muốn làm vợ anh á? Thế anh có thôi đi không? Là còn trêu nữa. Người ta đồng ý lâu rồi cơ mà. Huy nghe xong thì cười nhăn nhở vì độ đáng yêu của Ngọc. Cô đã lớn như vậy rồi, thế mà hơi một tí thì lại xấu hổ. Khách khứa về hết, cả bọn cũng tạm biệt nhau ra về. Anh đưa tôi về nhà thì vợ chồng chị Hạnh cũng về nhà cùng tôi. Tôi hỏi. Anh chị về thăm ba mẹ? Ừ. Với cả để chiều mẹ đưa chị đi khám xem thế nào. Bây giờ thì anh phải về đi công tác mấy ngày ấy. Huy chen vào. Sao lại gấp như vậy? Nam cũng đáp trả. Ừ, cũng định để ngày mai, thế nhưng bên kia gọi nhiều quá. Nhưng mà chị làm sao vậy ạ? Hành nói. Cũng không có gì đâu, chị đi khám thai thôi. Thế thì cứ để em và anh Huy đưa đi cho. Chiều nay thì em nghỉ đấy. Ừ đúng rồi, chiều nay anh cũng rảnh mà. Thôi, như vậy thì phiền hai người quá. Không có gì đâu, cứ để đấy. Thôi được rồi, vậy thì nhờ hai người nhé. Anh cứ yên tâm đi, cháu em là nhất. Vào nhà ba mẹ biết tin chị có bầu đứa thứ hai thì vui lắm. Bà buổi chiều hai đứa nhớ đưa chị đi cẩn thận. Tôi bảo tuân lệnh mama. Cả nhà cười vui vẻ xong ba tôi nói. Huy à, thế con tính hai đứa thì khi nào đây? Mấy đôi kia cưới hết cả rồi đấy. Con cũng định sang hỏi ba. Ba xem ngày cho tụi con luôn à? Được rồi, tôi để ba mẹ bàn xem. Mẹ tôi thấy như thế thì lên tiếng. Hôm trước mà đi xem thầy rồi, bảo hai đứa để qua Tết thì cưới mới đẹp. Ba tôi chen vào. Bà cứ coi lại lần nữa, rồi báo với chị của Huy một tiếng, sau đó thì mình chuẩn bị cho hai đứa. Dạ vâng ạ, để con bảo anh chị con qua ba mẹ nói chuyện ạ. Mẹ tôi cũng nói. Không cần câu nề đâu con ạ. Mấy thủ tục dườm già đó, ba mẹ không để ý. Các con cứ hạnh phúc là được rồi. Chuyện này thì để ba mẹ nói với mọi người lo cho. Dạ vâng, con cảm ơn ba mẹ. Ba tôi nói. Được rồi, tới bây giờ thì mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Xong chiều dậy, chờ chị đi khám nhé. Vâng ạ. Anh Nam về chuẩn bị đi công tác 3 ngày. Chúng tôi nghỉ đến 2 giờ chiều thì gọi điện cho anh Phong để cho chị Hành đến siêu âm. Khám xong xuôi thì tôi đưa chị ra ngoài. Nhìn chấm nhỏ trên giấy siêu âm, tôi mừng quá bảo với chị. Chị ơi, cái chấm bé xíu này là con của chị á. Bây giờ bé tí thế này, vài tháng nữa, lớn nhanh rõ hình em bé, yêu quá cơ. Ừ, đợt này có bầu nhưng mà chị không ngán như đứa trước. Ngán như cô bò thì sợ lắm ấy, chả ăn uống được gì cả. Bây giờ nghĩ lại vẫn hái đi này. Thì có bầu ngán nhiều lắm hả chị? Thì cũng tùy người. Có người ngán, người không. Như chị đứa trước ngán, thế nhưng mà đứa này thì lại không thấy. Ồ, vậy á? Thì hai người làm chuyện đó rồi sao? Vâng. Hôm sinh nhật của em đấy. Mà từ hôm đó đến nay cũng thêm vài lần nữa. Thì cũng 2 tháng rồi. Nhưng mà hôm đó có dùng biện pháp gì không? Chúng em đang mong như vậy thì dùng làm gì? Mà chị nhắc thì em mới nhớ. Lại không thấy gì ghẻ ghé thăm gì cả ấy. Chị tôi nghe như vậy thì lại nhờ bác sĩ khám cho tôi luôn. Cũng may là phòng khám yêu cầu chỗ quen biết anh Phong, nên chúng tôi được làm nhanh hơn. Tôi còn chần chừ chưa định hình được thì chị đã lôi tôi vào trong. Nằm trên giường tôi hồi hộp lo lắng, tim thì đập nhanh và mạnh. Bác sĩ trấn an mãi, tôi mới bình tĩnh lại được. Sau một hồi thăm khám siêu âm, bác sĩ thông báo. Thai được 5 tuần rồi nhé. Khỏe mạnh. Bác sĩ à? Bác sĩ nói gì cơ ạ? Tôi ngồi ngay dậy, mắt đã ngấn nước. Tôi hỏi lại bác sĩ một lần nữa, giọng nghẹn lại. Bác sĩ vừa nói gì ạ? Thai của em được 5 tuần rồi, khỏe mạnh. Bà bầu thì không được xúc động như vậy đâu. Em có thai rồi á? Đúng như vậy, 5 tuần rồi đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Vui thì cũng phải kiềm chế em nhé. Thai kỳ, thời gian đầu thì rất quan trọng. Chúc mừng hai chị em. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Hai chị em lúc này vui mừng nhìn nhau khóc. Chị Hành khóc bởi vì mừng cho tôi nhiều hơn. Vì cuối cùng tôi và anh cũng được làm ba làm mẹ. Ra đến cho anh ngồi đợi, thấy hai chị em mắt đỏ hoe. Anh cứ tưởng là chị Hành có việc gì đó thì hỏi. Chị không sao chứ? Không, rất tốt. Cả hai đều tốt. Thế tại sao hai người đều khóc như vậy? Tôi nghe anh hỏi đến đây thì òa khóc lên giống như đứa trẻ. Anh dỗ dành. Sao thế? Em đến đi. Mọi người đang nhìn cái kìa. Chuyện vui mà. Chị và cháu đều khỏe cả. Sao em lại lo lắng như vậy? Anh à, mình có con rồi đấy. Chúng ta được làm ba mẹ rồi. Tôi cứ như thế ôm chặt Huy. Mấy người xung quanh nghe tôi nói như vậy thì cũng hiểu chuyện là chúng tôi hiếm con. Ai cũng vui vẻ mỉm cười. Chỉ có Huy là ngây ra. Tôi cảm giác người của anh cứng đơ lại, tim đập nhanh hơn. Mãi một lúc sau đó, nhìn thấy vai của anh run run. Tôi ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt của anh đỏ hoe. Anh khóc. Chính xác là anh đang khóc. Anh ôm tôi siết chặt vòng tay không nói nên lời. Tôi vô vô vai anh thủ thỉ. Anh à, anh được làm ba rồi đấy. Ừ, cảm ơn em. Anh yêu em. Chúng tôi cứ như vậy ôm nhau khóc trước bao nhiêu người. Mặc kệ tất cả, bây giờ chỉ còn hai chúng tôi thôi. Ôm mãi một lúc lâu như vậy, anh mới buông ra rồi bảo. Được rồi, để anh đưa hai chị em về nhé. Vâng ạ. Cả ba chúng tôi về nhà. Ba mẹ tôi vui mừng bởi vì hai chị em đều có tin vui. Chị Hạnh báo cho anh Nam và ba mẹ anh ấy biết là thai khỏe mạnh và dì Ngọc cũng đã có em bé. Ai cũng vui mừng cho chúng tôi cả. Anh ra ngoài, gọi điện cho chị Hà. Chị ơi, em có con rồi. Chị Hà nghe xong thì cũng bị sốc như lúc tôi được bác sĩ thông báo vậy. Chị thì chỉ có mình Huy là người thân. Bây giờ thì điều khó khăn cuối cùng em trai mình cũng đã làm được. Chị vui lắm. Có thật không em? Dạ vâng ạ. Em vừa mới đưa Ngọc đi khám về. Em gọi cho chị ngay đấy. Như vậy thì mừng quá. Vậy là chị yên tâm rồi. Ba mẹ chúng ta chắc sẽ vui lắm. Vâng ạ. Em muốn chia sẻ với chị để chị mừng cho em. Được rồi. Nhớ chăm con bé cẩn thận đấy. Vài hôm nữa chị sẽ lên. Vâng ạ. Hai chị em nói chuyện thêm một lúc lâu nữa rồi tắt máy. Hà tắt máy xong thì cứ ngồi khóc một mình trong phòng. Cuối cùng thì chị cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đang khóc thì cửa phòng mở ra. Là Minh chồng của chị bước vào. Nhìn thấy vợ cứ khóc sưng đỏ cả mắt như vậy thì xót xa rồi nói. Ơ kìa, tụi em sao thế? Nói anh nghe xem nào. Có chuyện gì vậy? Anh ơi, Huy có con rồi đấy. Nó được làm ba rồi đấy. Chuyện vui mà. Cậu Huy như thế em phải mừng chứ. Sao khóc lóc như vậy? Thì tại em vui quá ấy. Thôi được rồi, sưng hết cả mắt rồi đấy. Nín đi, anh thường nhá. Không thì con nó cười vào mặt đấy. Vâng à. Vậy thì sang tuần anh đưa em lên thăm hai đứa nhé. Rồi nói chuyện với ba mẹ Ngọc luôn. Dạ vâng. À đúng rồi, đầu giờ chiều hai bác cũng gọi cho em bảo là xem ngày. Ra Tết thì cho hai đứa làm đám cưới anh à. Em bảo với hai bác cứ quyết định đi à. Anh biết rồi. Thế em ra ngoài hai vợ chồng mình đi dạo nhé. Vâng. Hôm nay tôi trong chiếc váy cưới sang trọng quyến rũ. Bụng của tôi thì vẫn còn bé, thế nên không rõ lắm. Có bầu thế nên ngực cũng căng hơn. Tôi hợp với màu trắng, nên khi khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy làm tôi càng trở nên xinh đẹp, nở nang, hấp dẫn. Mấy đồng nghiệp thì cứ bảo với tôi rằng: mà trông chị Ngọc cứ như công chúa nhỉ? Ai bảo là 25 tuổi đâu. Ra ngoài khiến cho bao nhiêu anh ngã giảm đấy. Huy năm nay đã 36 tuổi. Anh nghe mấy cô thi nhau khen vợ thì thấy mình già hơn vợ nhiều quá, lại có một chút lo ngại trong lòng. Chuẩn bị tiến vào lễ đường mà nhìn mặt của chồng cứ đăm chiêu. Ngọc khẽ hỏi: Chồng sao thế? Anh không sao. Sao vậy? Tại là hối hận á? Em nói linh tinh gì vậy? Anh không bao giờ có suy nghĩ đó. Đừng nói như vậy, anh buồn đấy. Thế thì tại sao vẻ mặt của chồng lại như vậy? Tại là anh lo mình già hơn em ấy. Anh mới suy nghĩ linh tinh đấy. Mẹ con em yêu anh nhiều lắm ấy. Bà Huy, bà đừng có làm cho hai mẹ con buồn như vậy. Cấm bà suy nghĩ như thế nhé. Anh biết rồi. Yêu hai mẹ con nhất. Ừ, thế mới phải chứ. Huy ôm eo tôi tiến vào lễ đường hạnh phúc. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Đứng trên sân khấu, chúng tôi trao cho nhau chiếc nhẫn cưới như trao gửi bao nhiêu yêu thương chất chứa. Cả cuộc đời này gửi trọn cho nhau không hối hận. Nhìn tôi, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh không hứa yêu em suốt đời, nhưng mà anh sẽ yêu em đến khi trái tim của anh ngừng đập. Đoạn đường này, em nhất định cùng anh bước đi. Không oán, không hối. Chúng tôi trao cho nhau ánh mắt yêu thương, cử chỉ mặn nồng và nụ hôn thắm thiết. Cả khán phòng vang lên những tiếng hò reo chúc mừng của các vị quan khách. Hôm nay thì các đồng nghiệp của anh đông đủ và có cả Thủy nữa. Mọi người thì ai cũng vui, nhưng mà tôi liếc qua thấy Thủy có vẻ đau lòng, giống như mất đi thứ gì đó. Cứ nghĩ là Thủy có việc gì không vui thôi, nhưng không nghĩ rằng tôi sắp phải đối mặt với khó khăn trong cuộc chiến dành ba cho con và dành chồng cho tôi. Hôn lễ kết thúc, chúng tôi ra về với tâm trạng vui mừng. Tôi thì hơi mệt một chút bởi vì em bé. Tôi lại ngán, thế nên ăn ít. Cả buổi đi đi lại lại khiến chân tôi nhức mỏi. Chúng tôi về căn hộ mới, không ở chung cư nữa. Anh mua trong Tết để chuẩn bị bất ngờ cho tôi. Tất cả đồ trang trí trong phòng anh đều trang trí theo phong cách mà tôi thích. Anh chiều tôi mọi thứ từ việc nhỏ nhất. Về đến nhà, anh xả nước cho tôi tắm rồi xoa bóp chân tay, mát xa người cho tôi. Đến tối, sau khi ăn xong lên phòng nằm thủ thỉ, anh có tin nhắn điện thoại. Tôi không tò mò đâu, tự nhiên mà nó hiện ra ngay trước mắt của tôi ấy. Anh Huy, em có gì không tốt mà anh lại chọn chị ấy vậy? Anh có thể đến đón em không? Em buồn lắm. Huy nhìn tôi rồi mở máy điện thoại ra gọi cho Phi. Em nghe đây anh ơi, sao đêm tân hôn lại gọi cho thằng em như vậy? Cậu đến quán đón Thùy đi. Cô ấy sai rồi đấy. Vâng. Huy tắt máy, vứt sang một bên rồi nhìn tôi nói. Anh và cô ấy không có gì cả đâu. Là bởi vì cô ấy cứ cố chấp thôi. Em tin anh mà. Mình đi ngủ nhé. Thế không nhẽ là vợ định để chồng nhìn đêm tân hôn á? Phạt anh. Bởi vì cái tổ đêm tân hôn, con để gái nhắn tin đến. Tôi kéo chăn lên rồi nằm ngủ. Cứ tưởng đâu vợ giận thật nên anh ra sức năn nỉ. Ơ kìa Ngọc ơi, anh không hề cố ý đâu. Là cô ta tự nhắn đến mà. Em không biết. Anh mà nghiêm chỉnh thì ai mà dám bén mảng đâu. Oan cho anh quá. Ở cơ quan, anh lạnh nhạt lắm luôn ý. Thế mà không hiểu sao cô ấy cứ như vậy. Anh từ chối rất nhiều lần rồi đấy. Cái gì cơ? Rất nhiều lần. Ý anh là cô ấy thể hiện thích anh ra mặt. Nhưng mà anh nói thẳng là anh không hề thích, bởi vì anh đã có em rồi. Tại anh còn chuyện gì giấu em? Mau khai ra đi. Không thì anh đừng mong nhìn thấy em và con nhé. Tôi nghe xong tức thật đấy. Bỗng nhiên lên cơn ghen. Không phải lỗi của anh cũng bực. Thôi được rồi, em đừng như vậy nữa. Anh thề không hề có chuyện gì cả. Anh làm chỉ chết trong tay của em thôi. Thôi đi. Giờ này mà vẫn còn đùa được á? Em đừng giận anh nữa. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Anh chỉ yêu hai mẹ con thôi. Ai thì cũng không quan trọng. Tạm tin đấy. Tạm cũng được. Thế bây giờ tạm ứng trước cho chồng nhé. Nhìn hơi lâu rồi đấy. Nhớ chết đi được ấy. Mới có bao nhiêu đâu mà bảo là lâu. Thì từ hôm trước vào đi khám thai còn gì nữa. Anh chịu hết nổi rồi. Cho anh nhé. Tôi chưa kịp trả lời, anh đã hôn tôi ngấu nghiến. Đã quen cơ thể của nhau, quen những điểm mẫn cảm của nhau, thế nên chúng tôi nhanh chóng nhập cuộc. Lần này thì tôi chủ động cho anh nhớ để khỏi đi gái nữa. Tôi trèo lên trên anh, hôn khắp các bộ phận trên khuôn mặt của anh, rồi xuống cổ anh. Cứ thế hôn xuống tiếp. Mỗi nơi thì nụ hôn của tôi lướt qua lại khiến anh sung sướng không thôi. Tôi cứ như thế không cho anh ngay, mà đùa giỡn với anh. Với cả cái thai vẫn còn bé, tôi và anh khó khăn lắm mới có được, nên tôi không định dùng phương pháp bình thường. Tôi cũng có nghiên cứu trên mạng, làm thế nào để chiều chồng trong những ngày mang thai mà không ảnh hưởng đến em bé. Tôi hôn xuống bụng của anh, hai tay thì mân mê vùng ngực rắn chắc của anh. Bàn tay nhỏ bé của tôi trượt dài xuống sâu hơn nữa. Cái miệng xinh xắn của tôi không chịu dừng lại, mà cứ trêu đùa khắp cơ thể của anh. Rốt cuộc, anh không nhìn được, kêu lên thành tiếng. Hơi thở gấp gáp, tay thì bám chặt ngực tôi. Nhìn thấy anh cứ mê dài, tôi lại tiếp tục hôn rồi lại thấy cậu nhỏ của anh sừng sững hiên ngang. Anh như điên dại, không kìm được cảm giác sung sướng thì thào với tôi. Tôi lại tiếp tục hôn, mỗi lần thì lại sâu hơn nữa. Tôi tiếp tục mang đến cho anh cảm giác sung sướng nhất. Anh không kìm được nữa, gầm lên một tiếng rồi thỏa mãn, ôm chặt lấy tôi. Em đúng thật là biết cách làm cho anh chết mê chết mệt đấy. Vậy mà còn không biết có giữ được ba cho con không đấy? Kìa em phải tin anh chứ. Anh chỉ có mình em thôi. Chỉ là tạm tin thôi. Sau đó hai vợ chồng thỏa mãn, nằm ôm nhau ngủ tới sáng, tạm gác đi tất cả mọi chuyện để hạnh phúc bên nhau. Không nên suy nghĩ quá nhiều để rồi làm khổ nhau. Thời gian qua thì hai chúng tôi đã đón nhận quá nhiều chuyện rồi. Và giờ đây thì không còn gì có thể chia cắt được nữa. Hai vợ chồng ở riêng, nhưng mà lần này Thanh mua nhà gần nhà ba mẹ tôi, để ba mẹ cũng tiền chăm sóc cho tôi những lúc anh vắng nhà. Anh chiều tôi lắm, chăm sóc cho tôi từng ly từng tí. Anh đưa đi đón về và không cho tôi động vào việc nhà. Anh thuê người giúp việc, làm theo giờ, làm tất cả mọi việc. Nhiều lúc anh ở nhà, anh cũng tranh thủ làm hết. Nhiều lúc thì tôi phải cằn nhằn với anh, thế nhưng không ăn thua. Anh mà cứ chiều em như vậy, quen rồi, em hư thì sao đấy? Thì vợ con anh thì anh chiều chứ sao nữa. Tôi hết nói nổi với anh. Thôi thì cứ mặc kệ đi. Không thể hai vợ chồng vì chuyện nhỏ lại xé ra to thì lại không hay. Mấy hôm nay thỉnh thoảng vẫn thấy Thùy hay nhắn tin cho anh, nhưng mà anh không hề trả lời, sau đó lại còn chặn luôn số. Anh đi làm thì tránh và còn đăng ký đi dạy các trường khác, thời gian kín hơn để tránh mặt cô ta. Gọi cho anh không được, nhắn tin cũng không được, thế rồi thì lại dùng số lạ nhắn tin. Sao anh không nghe máy? Lại còn chặn số của em như vậy? Tôi và cô không có gì phải nghe cả. Nếu như là công việc thì trao đổi trực tiếp với tôi trưởng đi. Tại sao thế? Tại sao anh cứ từ chối em như vậy? Chị ta chỉ coi anh như người làm trong nhà thôi. Yêu thương gì anh đâu. Anh xem đi. Anh đi làm về vất vả như vậy, chị ấy có giúp gì được cho anh không? Hay là anh phải phục vụ lại cho chị ta chứ? Huy không nhắn nữa mà tắt luôn điện thoại. Anh không muốn nói nặng nhẹ với cô ta, bởi vì anh là đàn ông. Với cả thì anh cũng không thèm để tâm đến những gì cô ta nói. Một tháng sau thì êm ả hơn. Cứ tưởng là anh lành nhạt như thế thì cô ta sẽ thôi không làm phiền nữa. Nhưng mà sự việc không dừng lại mức độ bình thường. Hôm nay, đề án nghiên cứu của anh được thông qua. Anh cùng với một số đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu sang Pháp một chuyến, dự hội thảo về toán học. Lần này đi cùng thì có 5 người, có cả Thùy và Phi nữa. Huy là trưởng nhóm. Buổi sáng hôm sau lên đường sang bên đó. Khi xuống máy bay, Thùy sắp xếp chỗ ở cho mọi người xong xuôi thì cũng về phòng ngay. Huy thông báo ngày hôm nay nghỉ ngơi. Đến sáng ngày mai thì mọi người tập trung, rồi đến nơi diễn ra hội thảo. Buổi sáng hôm sau thì mọi người có mặt đông đủ. Cuộc hội thảo diễn ra rất suôn sẻ. Đến lượt nhóm của Huy lên diễn thuyết, thì anh bước lên bục để thuyết trình về công trình nghiên cứu này. Anh đã quá quen với việc này thế nên không làm khó được anh. Khí chất toát ra từ một giáo sư đánh đạc, đào mạo, nghiêm trang, tuân tú, lại càng làm cho Thùy chết mê chết mệt, càng lún sâu vào sự sai lầm đó. Cô ta quyết định giành lấy anh về phía mình cho bằng được. Sau khi hội thảo kết thúc, đề tài nghiên cứu của nhóm được chấp nhận, đạt giải thưởng danh giá. Cả nhóm vui mừng bảo rằng tối nay sẽ ăn uống chúc mừng thành quả. Anh thì cũng vui vẻ hòa nhập với mọi người. Buổi tối hôm đó, cả nhóm kéo nhau đến nhà hàng gần đó, đặt một bàn ăn thịnh soạn. Huy thì chỉ uống vài chén gọi là có thôi, còn để cho mọi người thoải mái vui chơi. Thủy có chúc mừng nhưng mà anh chỉ nhấp môi. Anh ngồi một lúc thì đi vệ sinh. Lúc quay vào chỉ đành ăn một chút, không uống nữa. Nhưng mà Thủy lại nói: uống với em một chén này thôi. Em chúc mừng hạnh phúc của anh, mừng sự nghiệp của anh. Huy nghĩ rằng chỉ một chén thì cũng không thể nào sai được. Với cả cũng nên giữ một chút lịch sự tối thiểu với phụ nữ. Anh đồng ý uống thêm một chén. Sau đó thì Thùy rót thêm, nhưng mà anh nhất quyết từ chối. Ăn uống chưa tàn canh, anh đã cảm thấy buồn ngủ. Rượu thì mới uống có 3-4 chén thì làm sao mà say được. Tự nhiên mà không hiểu vì sao đôi mắt của anh chỉ muốn díp lại. Thế nên anh bảo với mọi người cứ tiếp tục, anh về trước. Mọi người đang ăn uống vui vẻ nên cũng đồng ý để anh về, bởi vì biết là anh không uống nhiều như mọi người. Ai cũng hiểu tính anh nên cũng vô tư không ép. Lúc này thì Thùy lên tiếng: em cũng hơi mệt, hay là để em đưa anh về nhé. Chứ anh say như thế này đi về có sao thì chị Ngọc lo chết đấy. Mọi người cảm thấy có lý nên cũng đồng ý. Chỉ có Phi là nhìn Thùy không mấy vui vẻ. Huy nói: không cần đâu, tôi tự về được. Không sao đâu mà, cũng tiện đường em về mà. Lúc này thì Huy buồn ngủ lắm rồi nên cũng không nói gì nữa. Thế là Thùy dìu anh ra bắt xe taxi về lại khách sạn. Lúc này thì Huy cũng ngủ gục luôn. Xuống xe thì phải nhờ Lễ Tân dìu vào phòng. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu của anh đau như búa bổ. Huy thì mắt nhắm mắt mở, với chai nước trên đầu giường uống một hơi hết nửa chai. Dường như cảm thấy có gì đó là lạ, cảm giác cơ thể của mình trống rỗng. Nhìn lại thì thấy mình không mặc gì cả. Quay sang bên cạnh thì lại nhìn thấy Thùy nằm ở đó, cũng không mảnh vải che thân. Huy hốt hoảng, không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Bình tâm suy nghĩ lại xem hôm qua như thế nào, mà đầu thì đau quá không nhớ gì cả. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Huy không muốn khi chưa giải quyết xong chuyện mà người khác lại biết, thế nên hỏi vòng ra: ai vậy? Là em đây à? Anh có ăn sáng không thì đi cùng tụi em luôn. Mấy đứa ăn đi, anh ăn rồi. Vâng ạ. Lúc này thì anh đã mặc xong quần áo, nhìn sang Thùy cũng đã tỉnh lại. Cô ta đôi mắt rơm rớm nhìn anh, nhưng anh thì vẫn lạnh lùng. Cô mặc quần áo vào đi. Em xin lỗi, nhưng mà tại hôm qua anh say quá, anh tưởng em là chị ấy, thế nên chúng ta đã... Cô cứ mặc quần áo vào đi, rồi thì chúng ta nói chuyện. Anh đừng lo, là em tự nguyện, em không trách anh đâu. Cô ta cứ như vậy thút thít khóc, rồi lại còn cố ý kéo cái chăn lộ ra vết máu để cho anh nhìn thấy. Rồi còn định để Trần trước mặt của anh mặc quần áo, nhưng mà anh quay đi rồi nói: cô nên giữ cho mình chút tự trọng đi. Anh à, việc đó thì chúng ta cũng đã làm rồi, anh còn ngại gì nữa? Làm hay không, cô tự biết. Nhưng mà tôi tin, tôi không bao giờ làm điều đó với cô đâu. Bởi vì tôi chỉ có cảm xúc với vợ tôi thôi. Anh đúng thật là quá đáng. Tôi quá đáng hay là cô quá đáng vậy? Bây giờ cô về phòng đi. Chiều nay đoàn bay về lại Việt Nam. Anh, em không cần anh chịu trách nhiệm. Chỉ cần anh để em đứng sau anh cũng được. Em không cần danh phận gì cả. Tôi đã nói rồi, cô về ngay đi, tôi còn có việc. Huy không nói gì nữa, lấy đồ vào nhà vệ sinh để tắm. Sau đó thì hẹn với Peter, bạn thân cùng du học của anh bên này. Thùy không làm sao được thì cũng lết xác về phòng. Tuy nhiên mà cô ta không cam chịu kết quả như thế. Về đến Việt Nam cũng đã là 9 giờ tối. Về đến nhà Thành lập tức xà vào hôn hít vợ ngay. Vợ à, anh nhớ em quá. Em cũng vậy. Còn ở nhà quấy em mệt muốn chết đấy. Em cũng không ăn được mấy cả, cứ nôn mãi anh à. Anh thương lắm, nhưng mà em cố ăn vào cho hai mẹ con khỏe nhé. Vâng ạ. Con yêu, con ngoan nhá. Đừng có bắt nạt mẹ như vậy. Nếu không thì mẹ sẽ mệt đấy. Thôi được rồi, anh đi tắm đi. Em chuẩn bị hết cho anh rồi đấy. Thế lần sau thì em cứ để tự anh làm. Vợ không cần vất vả như vậy đâu. Vâng. Từ mấy hôm nay em vẫn ở bên nhà ngoại á. Chị Hạnh có qua chơi với em không? Có à. Chiều nay chị mới đưa em về nhà mình đấy. Anh nghĩ sao, anh đi mấy ngày mà ba mẹ cho em ở một mình á. Được rồi. Thôi anh đi tắm nhé. Vâng ạ. Bụng lúc này đã to lên một chút, lại nghén không ăn được, thế nên tôi cũng chả tăng cân là mấy. Tôi chỉ siêu âm xem con có khỏe không thôi, chứ không hề siêu âm giới tính. Với tôi và anh thì có con là điều tuyệt vời nhất rồi. Anh tắm xong đi ra, thấy tôi định pha sữa uống thì anh vội nói. Để anh pha cho em. Em cứ ngồi đấy đi. Không sao đâu, em tự làm được mà. Anh lau tóc đi không ướt hết kìa kìa. Để anh làm. Em ngồi đợi anh một lát. Tôi thì không muốn chồng vất vả đâu. Thế nhưng mà anh cứ rảnh mãi. Cho vợ uống sữa xong đâu đấy thì đi sấy tóc rồi lên nằm cùng với tôi. Ôm tôi thủ thỉ, kể đủ thứ chuyện. Kể rằng nhóm của anh đạt giải thưởng rất cao. Bảo tôi phải chúc mừng cho anh. Tôi ôm anh rồi hôn lên môi anh thật lâu. Cả hai lại quấn quýt nhau hơn nữa. Huy nhớ vợ, nhưng mà sợ làm vợ đau. Thế nên anh nhẹ nhàng âu yếm vợ. Rồi thì lại một đêm trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc. Nằm trong vòng tay của Huy, Ngọc yên tâm ngủ ngon đến sáng. Lúc Ngọc ngủ thì Huy trằn trọc suy nghĩ đến chuyện đó. Không biết có nên nói với Ngọc thế nào đây. Chuyện hôm đó, anh đã nhờ Peter bàn qua anh tìm hiểu và cho xem đoạn video ở nhà hàng. Thì nhìn thấy Thùy bỏ thứ gì đó vào chén rượu của anh. Lúc về khách sạn thì anh hỏi Lê Tân thì người ta nói rằng chị Thùy nhờ rượu vào. Thế anh ngủ thì không biết gì cả. Anh ngủ say đến như thế thì làm sao mà làm ra chuyện đó được. Nhưng mà anh sợ Ngọc đang mang thai. Nếu như Ngọc không tin anh thì sẽ ảnh hưởng đến em bé. Ngọc sẽ đau lòng mất. Buổi sáng hôm sau anh gọi cho Nam để nói chuyện. Thế có chuyện gì mà trông mặt của ông căng thẳng như vậy? Tôi đang đau đầu đây. Sao thế? Thế có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Rồi thì Huy ngồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Nam nghe. Nghe xong thì Nam bảo. Ông yêu Ngọc, nhưng mà chả hiểu con bé tí nào cả. Nó là người hiểu chuyện, lại yêu thương ông như vậy. Mà hai người khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay. Không dễ gì Ngọc để mất ông đâu. Bây giờ làm mẹ thì nó lại trưởng thành chín chắn, mạnh mẽ hơn nữa. Cứ thẳng thắn, hai vợ chồng nói chuyện, trao đổi. Biết đâu thì Ngọc lại giúp ông đấy. Như thế liệu có được không? Cứ tin tôi đi. Ngọc mạnh mẽ hơn Hành nhiều. Được rồi. Thế ông đã bao giờ rơi vào trường hợp giống như tôi chưa? Tôi không có giải như ông. Ông là hay tốt bụng quá thế nên mới như vậy đấy. Tôi có nghĩa là ông vẫn có ở ngoài á. Ông điên á. Tôi yêu vợ con thế dài gì đi lung tung để mất vợ con á. Thế cảm ơn anh rể nhá. Ừ, không có gì đâu, em ngoan. Buổi tối hôm đó về nhà, lúc nằm trên giường thì Huy lấy dũng khí kể cho vợ nghe tất cả những gì đã xảy ra bên Pháp vào buổi tối hôm đó. Ngọc nghe xong có hơi nhói lòng một chút, bởi vì dù sao, cô ta cũng đã nhìn thấy cơ thể của anh. Cô càng nghĩ là càng cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy mặt của vợ buồn buồn thì sợ vợ không tha thứ cho mình, rồi suy nghĩ nhiều lại khổ ra. Biết như vậy, không kể nữa thì xong. Yên lặng một chút thì Ngọc hỏi Huy. Từ hôm về đến giờ, Thùy có nói gì với anh nữa không? Không thấy cô ta nhắn hay gọi gì cả. Ừ. Em à, thực sự là anh không làm gì cả. Anh không hề thích cô ta. Em tin anh. Anh đừng suy nghĩ nữa. Mình đi ngủ nhé. Em có sao không vậy? Nếu như có gì đó cứ nói với anh đi. Em không sao. Việc này cứ từ từ rồi tính. Mình ngủ cho con ngủ nhé. Ừ. Rồi sau đó thì hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Anh không nghĩ là Ngọc lại có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng mà vợ tin mình thì tốt quá rồi. Ngọc nằm im để cho Huy ngủ. Cô không tin là Thùy chịu để yên như vậy. Đã mất công đưa anh vào chồng như thế thì làm sao mà cô ta có thể chịu thiệt thòi đấy. Ngày hôm sau đi làm, Ngọc gọi cho Hoa đến văn phòng nói chuyện đó, xem là Hoa có ý kiến gì không. Hai người thì dù sao vẫn tốt hơn là một người. Nghe xong thì Hoa nói: Trời à, cái con này, nó cáo già như vậy á. Tao không tin nó chịu để yên đâu. Tao cũng nghĩ như vậy đấy. Mà tao đang nghĩ là nó đợi để ràng buộc với thầy đấy. Ý mày là nó đợi xem có thai không á? Ừ, chứ sao nữa? Tao cũng tính đến tình huống đó. Nhưng mà tao tin Huy. Anh hôm đó không làm gì cả. Tao sẽ để xem. Thùy định làm gì đây? Ừ, cứ đợi xem rồi tính tiếp. Rồi thì cả tháng, thấy Thùy im lặng không lên tiếng. Thi thoảng vẫn gặp nhau trên trường. Thế nhưng mà cả hai vẫn không nói gì cả, ngoài công việc chuyên môn. Hôm nay thì Huy vừa giải xong đánh ra về, Thùy đã đợi Huy ở bãi đỗ xe. Huy, em có chuyện muốn nói. Nếu như là chuyện liên quan đến công việc, tôi đồng ý. Còn nếu như không phải, tôi về trước. Huy à, khoan đã. Em có thai rồi. Cô nói gì cơ? Có thai? Tôi và cô không có chuyện gì xảy ra cả. Thế làm sao mà có thai được? Huy à, anh không thể nào nói vô lý như vậy. Anh không cần em cũng được. Nhưng mà nó là con của anh đấy. Thế chẳng nhé, anh cũng không cần á. Anh đối xử với em thế nào cũng được cả. Em có thể chịu hết. Nhưng mà... Cô thôi đi. Thôi ngay cái kiểu già tao đó đi. Tôi đã gửi video sang cho cô. Cô tự xem đi. Anh... Không để cho Thùy nói thêm nữa, Huy đã lên xe đi về. Nam nói đúng, là bởi vì anh cả nể, đã khiến cho Thùy có cơ hội tiếp cận anh. Lần này thì Huy phải dứt khoát mới được. Về nhà, Ngọc thấy anh có vẻ không vui, thế nên cô hỏi: Sao vậy? Anh có việc gì á? Là Thùy vừa gặp anh, báo rằng cô ấy có thai. Nhưng mà anh không tin. Anh chắc chắn giữa anh và cô ta không hề có chuyện đó xảy ra. Được rồi, anh đừng suy nghĩ nữa, giờ lại thêm bực đấy. Em biết làm sao mà. Chuyện này anh tự giải quyết. Em đừng đi. Em và con xảy ra chuyện gì thì anh không thể nào sống nổi đâu. Anh làm cứ như là em đi đánh trận không bằng ấy. Không được, anh đã nói rồi. Anh không để em đi đâu. Anh đừng lo. Em chỉ là đến gặp cô ấy nói chuyện bình thường thôi. Không có gì cả đâu. Nếu đã như vậy, anh đi cùng em. Cứ quyết định như vậy đi. Buổi trưa hôm sau, tôi hẹn Thùy gặp mặt. Tôi bảo anh ngồi bàn khác, còn tôi thì ngồi đợi Thùy đến. Một lát sau đó, Thùy đến, nhìn thấy tôi thì đi vào bàn ngồi. Tôi lên tiếng: Chào em. Chào chị. Em cũng định gặp chị có chuyện để nói, nhưng mà chị đã hẹn em ra đây, vậy thì em cũng nói luôn. Được rồi, em nói trước đi. Em đã có thai với anh Huy rồi. Em biết là không đúng, thế nhưng mà đứa bé không có tội gì cả. Em mong chị chấp nhận để cho đứa bé có thể có bà. Chị cũng có nghe anh Huy nói về chuyện này. Được rồi, bây giờ thì trách ai đây? Mắng ai cũng không thể nào giải quyết được gì cả. Vậy thì em cứ yên tâm dưỡng thai đi, đẻ đứa bé ra. Nếu như đúng là con của anh Huy thì anh chị đón về nuôi nấng. Em cảm ơn chị. Đừng cảm ơn chị, mà phải cảm ơn đứa bé kia kìa. Nhưng mà chị nói trước, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, em phải giữ khoảng cách với anh Huy. Chị không muốn trên trường anh có tai tiếng gì cả. Nếu như em vi phạm thì chị không ngại lật cào đâu. Vâng ạ. Nói xong thì chúng tôi ra về. Huy không đồng ý với cách làm của tôi. Huy bảo rằng nếu như vậy thì cô ta còn đến quấy rầy em nữa. Tôi bảo với anh đừng lo lắng, mọi chuyện em đã sắp xếp. 2 tháng sau, bụng của Thùy đã lùm lùm lên, tự nhiên mà không ai biết tác giả là ai cả. Thùy hôm đó lấy máy gọi cho Huy. Anh Huy à, em nghén lắm. Từ sáng đến giờ không ăn được gì cả ấy. Còn cứ hành em mãi. Anh mua ít đồ đến cho em đi, được không? Cô có chân có tay, tự đi mà mua đi. Nói xong thì Huy tắt máy, mặc kệ cô ta. Thùy điên lắm, lấy máy gọi ngay cho Ngọc. Trời ơi, em ở có một mình thôi. Em lại yếu như thế này nữa. Sợ không có ai chăm sóc thì ảnh hưởng đến con đấy. Chị à, phải làm thế nào đây? Vậy thì ý em là như thế nào đây? Thì em có thể nào chuyển đến nhà của chị được không? Chuyển đến nhà chị á? Thì chị đã nói với em như thế nào nhỉ? Chị à, chị thương mẹ con em với à? Chị thương mẹ con em? Thế ai thương mẹ con chị đây? Chị đã nhường bố em nhiều rồi. Em đừng có được nước lấn tới như vậy. Hóa ra là như thế sao? Tôi là con tưởng chị Thanh cao thế nào chứ? Hóa ra cũng chỉ là giả tạo. Thế chị nghĩ anh ấy không cần đứa bé này sao? Anh ấy hiếm muộn sẽ rất cần nó. Tôi nói cho chị biết, chị đừng vội đắc thắng như vậy. Ồ, thế bây giờ thì em lật mặt nhanh nhỉ? Tôi là bởi vì nhìn anh Huy. Nếu không thì chị nghĩ tôi lại chịu lép vế với chị á? Em đúng thật là tham lam. Nhưng mà tôi nói cho em biết, con người phải biết điểm dừng. Em nghĩ là mình qua mắt được chúng tôi sao? Tôi cho em con đường lui, nhưng mà em thì vẫn thích tiến đến. Đã như vậy rồi, được thôi, tôi sẽ không nể nang gì nữa. Không nể nang? Thế chị định làm gì tôi sao? Định làm gì thì dần dần rồi em sẽ biết thôi. Nói xong tôi tắt máy, nghi mà phát bực. Thế nhưng mà cố gắng nhìn thêm 1 tháng nữa. Đợt này thì tôi vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Nhưng mà Thùy thì lại không. Hôm nay cô ta chuyển cả hành lý đến nhà của tôi. Hai vợ chồng tôi đều cảm thấy rất bất ngờ. Anh phản ứng gay gắt, không cho cô ta vào nhà, thì cô ta lại lật mặt ngay. Thế không nhé, anh muốn cho cả trường, rồi cả ba mẹ vợ của anh biết, anh ăn ốc không đổ vỏ á. Anh có con mà lại không nhận nó. Vậy thì anh có xứng đáng để làm ba không? Nhưng mà tôi không phải là ba của nó. Tôi chỉ có một đứa con duy nhất mà vợ tôi đang mang thôi. Anh Huy, anh đúng thật là quá đáng. Được rồi, vậy thì ngày mai tôi sẽ cho các đồng nghiệp của anh biết bộ mặt thật của anh. Tôi nhìn thấy cô ta có vẻ làm liều. Nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chồng tôi. Thì nhìn xuống tôi nói với cô ta. Thôi được rồi, em cứ ở tạm trong phòng dưới này đi. Đấy, chị như vậy thì vẫn còn biết điều đấy. Em yên tâm đi, tôi lúc nào cũng biết điều cả. Nếu như em biết thân biết phận mình ở đâu. Nhưng mà Huy thì nhất quyết không đồng ý. Lôi cô ta ra khỏi nhà rồi bảo có thể nào thì anh cũng chịu hết. Anh không làm, anh không việc gì phải sợ cả. Thế nhưng mà tôi cản anh lại, nói anh cứ bình tĩnh. Cô ta thì cứ ôm dung ở nhà Huy cứ như là nhà mình vậy. Những ngày này thì Huy thường đi làm và về nhà cùng vợ. Mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Hôm nay ngồi ăn cơm cùng tôi lên tiếng. Ngày mai thì chị nghỉ, đành đi khám thai. Thế em đi cùng chị luôn nhé. Thế anh Huy có đi cùng không ạ? Ngày mai thì anh Huy vẫn phải đi dạy. Chỉ có 2 chị em mình thôi. Cũng 4 tháng rồi. Xem là con gì. Nếu như là con trai thì anh Huy mừng lắm đấy. Vâng. Thùy nghe như vậy thì gật đầu đồng ý. Mấy hôm nay Nhìn thấy Huy im lặng không nói, cứ tưởng là anh cũng đã chấp nhận mình rồi. Vui vẻ ăn xong vào phòng ngủ, đợi đến sáng ngày mai đi bệnh viện. Và hai vợ chồng tôi cũng lên sau đó. Buổi sáng hôm sau thì tôi và Thùy cùng nhau đến bệnh viện. Tôi bảo chị đã lấy phiếu cho em rồi. Em cứ ngồi đây, để chị vào trong, bảo với bác sĩ. Một lát sau đó có người dẫn Thùy đi siêu âm. Bác sĩ nói làm thêm một vài xét nghiệm nữa cho yên tâm. Thùy vô tư làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Xong xuôi thì tôi bảo, bây giờ em về nhà trước, chị đi làm nhé. Có kết quả thì chị sẽ báo với em. Tôi đưa Thùy về thì cũng đến công ty ngay. Hoa đã đợi tôi ở văn phòng. Hoa nói, mày cứ yên tâm đi. Vợ của trưởng khoa đã ra tay, thì chỉ có chuẩn xác. Được rồi, cảm ơn nhé. Nhưng mà chồng bố để xét nghiệm, tao thấy hại cho đứa bé quá. Mày mà cứ nhân từ như vậy, nó làm càn cũng phải đấy. Thôi được rồi, tao biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn. Bởi vì ở trong phòng khách sạn không có camera, thế nên tao mới phải dùng đến cách này, để Thùy không thể nào làm khó anh Huy nữa. Tao muốn cô ta tâm phục khẩu phục. Với cả phải đề phòng, nếu như cô ta có thông tin nhảm nhí thì chồng tao vẫn có chứng cứ xác thực mà đấu lại với cô ta. Ừ, mày trông như vậy mà suy tính kỹ nhỉ? Tao không sao. Nhưng mà chồng tao là một giáo sư nổi tiếng, lại trong ngành nhạy cảm liên quan đến đạo đức con người. Tao không thể nào để một người như Thùy làm hỏng đi danh dự của anh ấy. Một thời tuổi trẻ phấn đấu vì sự nghiệp chồng người, anh ấy đáng được tôn vinh hơn là vướng vào những chuyện như thế này. Đúng rồi, mày đúng là hy sinh cho thầy chả kém thầy hy sinh vì mày đâu. Hai người đúng là một cặp trời sinh đấy. Thôi, tao về, mày làm đi. Được rồi, tạm biệt nhé. Buổi tối hôm sau, khi ăn cơm xong, tôi đưa kết quả cho Thùy xem. Tôi nói, chị vẫn cho em phương án lựa chọn, em tự quyết định đi. Thùy lúc này xem đi xem lại tờ kết quả, không ngờ là mình lại bị mắc bẫy. Chị dám lừa tôi á? Chị không hề lừa em, chỉ là bảo vệ danh dự của chồng chị mà thôi. Lừa gì? Danh dự? Từ lúc vào phòng ngủ cùng tôi, tại anh ta đã không còn danh dự nữa. Huy tức mình nói với Thùy, cô ngay lập tức cút khỏi nhà tôi. Tôi không nghĩ là cô lại là một người phụ nữ nham hiểm như vậy. Nếu như không vì vợ tôi, thì cô nghĩ là cô còn đứng ở đây mà nói lớn được như vậy á? Anh đúng thật là mù mắt á. Chị ta có gì hơn tôi chứ? Xinh đẹp thì không bằng, học thức cũng không, gia đình cũng không giàu có như gia đình của tôi. Ấy thế mà anh cứ phải bám theo là sao thế? Cô ấy, dù có như thế nào đi chăng nữa, cũng không đến lượt cô phán xét. Chính bởi vì cô hơn thua với cô ấy, thế nên cô không xứng đáng có được hạnh phúc, và cũng không xứng đáng được người khác tôn trọng. Bây giờ thì không cần nói nhiều nữa, lập tức cút ngay ra khỏi nhà tôi. Được lắm. Các người, tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của các người. Cô cứ làm gì tùy thích, còn bây giờ cút ngay đi. Tôi nhìn thấy cô ta cứng đầu như vậy thì không muốn làm người tốt nữa. Tôi nói, tùy em thôi. Nhưng mà trước khi em làm, chị sẽ cho em xem mấy đoạn video em ăn chơi như thế nào. Video em cho thuốc vào rượu của anh Huy ở bên Pháp, và chứng cứ em có thai, mà ngay cả tác giả của nó là ai cũng không biết. Em cứ suy nghĩ đi, rồi làm gì tùy thích. Thùy nghe xong đứng ở đó ngây người ra không nói được gì cả. Huy đưa tôi lên phòng, mặc kệ cô ta đứng ở đấy sững sờ. Đến giờ pha sữa, anh đi xuống lấy nước ở bếp thì nhìn thấy phòng của Thùy mở, không còn đồ gì trong đó cả. Anh cầm cốc sữa lên cho tôi rồi nói, cô ta đi rồi em à. Xin lỗi em, bởi vì anh mà em phải nín nhìn cô ta mấy tháng qua như vậy. Không sao đâu anh, chẳng phải là bây giờ mọi chuyện đã qua hết cả rồi sao? Cũng bởi vì chồng em đẹp trai, giỏi giang, nên em mới phải cất công giữ cho thật chặt đấy. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em. Em cũng yêu anh, chồng của em. Đêm nay là một đêm bình yên không sóng gió. Chúng tôi nằm ôm nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua. Những ngày xa nhau, rồi những ngày được về lại bên nhau. Khi đã trải qua những ngày êm đềm đó, thì giông bão, chúng tôi cũng lại càng cố gắng vượt qua, càng trân trọng, tin tưởng nhau hơn. Dù có lạc mất nhau bao nhiêu lâu, nhưng mà có duyên thì vẫn sẽ gặp lại. Và chúng tôi chính là một điển hình như thế. Gặp anh là định mệnh, yêu anh và được làm vợ của anh là duyên phận. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong cái kết của bộ truyện này. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện hấp dẫn, mang lại nhiều giá trị ý nghĩa trong cuộc sống, thì đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn, nếu như muốn lắng nghe thêm nhiều bộ truyện mới hấp dẫn hơn nữa, thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.